Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Vũ Trụ Này Cũng Quá Nhỏ Bé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc suýt chết ở trên cầu Niết Sinh, tuy nhiên hắn lại rơi xuống một khu vực âm lãnh của thần cung đại lục và thoát chết. À, dù không phải là đại lục Lạc Nguyệt nhưng cuối cùng thì Diệp Mặc cũng đã xuống được dưới tu chân giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước Diệp Mặc đã dẫn hai chị em cô gái tên là Cốc Quỳnh Anh rời khỏi khu vực Chiêu Ảnh Lĩnh. Vậy là đi ra rừng tro rồi sao? Cốc Quỳnh Anh đưa người nhìn rừng tro vẫn âm u tịch mịch sau lưng, có chút ngây người nói một câu. Diệp Mặc cảm nhận khí thức chung quanh có hơi nồng đậm hơn một chút, trong lòng ngược lại không còn lạc lõng như trước. Hắn nhắm mắt cảm nhận pháp tắc thiên địa chung quanh, một lúc lâu sau hắn mới mở mắt rồi âm thầm gật đầu. Tiên nhân đến tu chân giới đều sẽ bị áp chế tu vi, thậm chí là cưỡng chế phi thăng. Nhưng pháp tắc thiên địa trong tu chân giới này tất cả đều ở trong ý niệm của hắn, vô cùng rõ ràng. Hắn không cảm nhận được chút áp chế tu vi nào. Ở nơi này hắn có thể tùy ý viết ra một công pháp cao cấp nhất, phù hợp với pháp tắc chung quanh nhất. Cái này nó không liên quan đến vấn đề tài trí, mà nó liên quan đến vấn đề thực lực. Mặc dù lúc này thần thức của hắn mới phóng được hơn ngàn dặm, đẳng cấp thần thức cùng lắm chỉ tương đương với một tu sĩ nguyên anh, nhưng thực lực của hắn có thể dễ dàng giết chết một đại ất tiên. Sau khi hắn cảm ngộ pháp tắc thiên địa của tu chân giới này, Diệp Mặc lại càng chắc chắn hơn. Cho dù tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục đến tố đạo thành đế, thì hắn cũng không chịu sự áp chế của pháp tắc thiên địa này. Vì cảm ngộ của hắn với pháp tắc thiên địa sớm đã vượt qua giới diện này, thậm chí là vượt qua cả tiên giới nữa. Đối với một tố đạo thánh đế hoặc là một dục đạo thánh đế mà nói, tu chân giới cho dù có thể luyện chế thành tiểu thế giới hoặc là thế giới chân linh thì bọn họ cũng không coi ra gì, vì đẳng cấp của tu chân giới thực sự là quá thấp. Chỉ có tiên giới đối với thánh đế ở dưới cấp tố đạo thì mới có lực hấp dẫn nhất định. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt trầm tư, Cốc Quỳnh Anh đứng một bên không dám nói lời nào. Sau khi Diệp Mặc hiểu ra pháp tắc trong này vô hiệu với hắn thì lập tức gật đầu với Cốc Quỳnh Anh. Cô dẫn tôi đến thành thị tu chân mà cô ở là được. Nói xong, Diệp Mặc tiện tay phóng ra một kiện linh khí phi hành cực phẩm. Tiên khí trên người hắn có quá nhiều, linh khí cực phẩm đối với hắn quả thực giống như rác rưởi. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn giết người. Trong một nơi như thế này, một khi lấy ra đồ tốt thì chắc chắn sẽ có người tới cướp, mà một khi có người đến cướp thì hắn lại phải giết người. Cho dù hắn đã là tố đạo thì bản tâm vẫn không thay đổi. Cho dù là mình làm theo ý mình, những người cướp đồ của hắn đều bị giết chết, nhưng sau khi hắn rời đi, Cốc Quỳnh Anh và em trai cô ta sẽ gặp họa. Diệp Mặc có linh khí phi hành thượng phẩm, Cốc Quỳnh Anh thấy rất bình thường. Cho dù là Diệp Mặc lấy ra linh khí phi hành cực phẩm, cô cũng không lấy làm quái lạ. Quỳnh Anh tiên tử, tôi muốn hỏi thăm cô mấy người. Khi mà Cốc Quỳnh Anh và bé trai đã bước lên linh khí phi hành, lúc này Diệp Mặc mới hỏa hoãn nói. Tiền bối chỉ cần gọi tôi là Quỳnh Anh được rồi, tiên tử tôi quả thực không dám nhận. Cốc Quỳnh Anh vội vàng đứng lên nói. Vậy thì cũng được, Diệp Mặc gật đầu. Cô có nghe nói đến Mục Tiểu Vận hay không? Mục Tiểu Vận chắc chắn là phi thăng tiên giới, nếu không thì sẽ không xuất hiện ở Vô Già Âm Hà. Diệp Mặc ở đại lục Lạc Nguyệt cũng không tìm được tung tích của nàng, thì chứng tỏ Mục Tiểu Vận phi thăng từ đại lục khác. Bây giờ hắn đang cùng lúc xuất hiện ở đại lục Thần Cung, cho nên thuận miệng hỏi một câu. Trên thực tế, Diệp Mặc hỏi thăm Mục Tiểu Vận cũng không ôm nhiều hy vọng. Một đại lục tu chân thực sự quá rộng lớn, Cốc Quỳnh Anh lại chỉ có tu vi kim đan, rõ ràng không thể biết được tất cả những tiên nhân phi thăng được. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là Cốc Quỳnh Anh lập tức lại nói. Mục tiên tử tôi đã từng nghe nói qua, cô ấy là một trong ba đại thiên tài ngàn năm nay của đại lục Thần Cung. Liên Hoa Tông vì xuất hiện một mục tiên tử, bây giờ đã là một trong tông môn chín sao tốt nhất. Hả? Mục Tiểu Vận đúng là đến đại lục Thần Cung sao? Diệp Mặc kinh ngạc sung sướng, hắn quyết định đến chỗ mà Mục Tiểu Vận đã tu luyện để xem. Đúng vậy, nhưng mục tiên tử đã phi thăng rồi. Ba đại thiên tài của đại lục Thần Cung chúng tôi thì mục tiên tử đứng thứ hai. Cốc Quỳnh Anh sắc mặt tràn đầy tôn kính và sùng bái. Diệp Mặc cũng kìm nén sự xúc động của mình lại, hắn nghi ngờ hỏi. Tốc độ tu luyện của Tiểu Vận nhanh như vậy, không ngờ chỉ có thể đứng thứ hai. Vậy người đứng thứ nhất kia còn nghịch thiên cỡ nào nữa? Cốc Quỳnh Anh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức hiểu ra quan hệ của Diệp Mặc và mục Tiểu Vận là không hề tầm thường. Nếu không sẽ không dùng xưng hô là Tiểu Vận để mà gọi mục tiên tử. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, Cốc Quỳnh Anh mau chóng đáp lại. Người đứng thứ nhất là một tán tu, tiền bối đó tên là Đông Phương Vượng, lai lịch của gã rất thần bí, nhưng tư chất tu luyện thì vô cùng nghịch thiên, căn bản không bái nhập bất kỳ tông môn nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phi thăng lên tiên giới. Cái gì? Diệp Mặc suýt chút nữa thì đứng bật dậy. Đông Phương Vượng hắn trước giờ chưa tìm thấy, không ngờ tên khốn này lại chạy tới đại lục thần cung, không chỉ như vậy còn phi thăng tiên giới rồi. Đợi hắn lên tiên giới thì người đầu tiên phải giết chính là Đông Phương Vượng. Diệp Mặc biết rõ lai lịch của Đông Phương Vượng này, ba anh em nhà Đông Phương chính là mưu lược số một, hơn nữa tâm cơ của Đông Phương Vượng lợi hại nhất, bây giờ gã đến tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy, uy hiếp sau này sẽ càng lớn hơn. Chỉ có thừa dịp phe cánh của gã còn chưa lớn mạnh liền giết chết gã, nếu không cuối cùng sẽ là một mối đại họa, là một cây gai độc trong lòng. Thấy Diệp Mặc nghe đến Đông Phương Vượng sắc mặt vô cùng âm trầm, Cốc Quỳnh Anh không dám nói gì, trong lòng lại thầm đoán là Diệp Mặc có thủ án gì đó với Đông Phương Vượng. Diệp Mặc thấy Cốc Quỳnh Anh có chút sợ hãi liền xua tay nói, cô không cần phải sợ, cũng đừng gọi tôi là tiền bối nữa, cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Vâng, Diệp sư huynh. Cốc Quỳnh Anh nói chuyện rất kính cẩn. Cô nói xem còn một thiên tài nữa là ai? Diệp Mặc lại hỏi. Cốc Quỳnh Anh đáp, còn một thiên tài nữa là Mang Thương của Lăng Tiêu phái. Mang Thương tiền bối mặc dù hơi kém nhưng cũng là một trong những thiên tài cao cấp nhất của đại lục thần cung, bây giờ cả ba vị tiền bối đều phi thăng tiên giới hết rồi. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn không ngờ ba người này đều là người hắn biết, hơn nữa còn có mối quan hệ không tầm thường với hắn. Tiểu Vận là vợ hắn, cái này không cần phải nói. Mang Thương lại là đệ tử của hắn, bây giờ đang ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Còn Đông Phương Vượng là kẻ địch lớn nhất của hắn, hai người đều thấu hiểu nhau. Vũ trụ này vô cùng rộng lớn, có vô số giới diện, lại vô số thành thị nhân loại, nhưng bây giờ xem ra vũ trụ cũng thật nhỏ bé. Khi Diệp Mặc tiếp tục hỏi đến Mông Kỳ và Mông Trầm, Cốc Quỳnh Anh lại không biết. Những người cô có thể biết đều là những người nổi tiếng của đại lục thần cung. Mông Kỳ thì còn chưa đến trình độ này, còn Mông Trầm thì phi thăng ở bên Vô Tâm Hải lại cũng không ai biết tới. Sau khi hỏi Liên Hoa Tông ở chỗ nào, Diệp Mặc cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn quyết định sau khi đến Tân Hải Thành trị thương xong sẽ đến Liên Hoa Tông để nghe ngóng tình hình của Mục Tiểu Vận. Nhưng nếu như Tiểu Vận là thiên tài nổi tiếng của đại lục thần cung thì mình cũng không cần lo lắng là cô ở đây phải chịu bất cứ oan ức gì. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ nguyên nhân mà Mục Tiểu Vận là thiên tài đương nhiên có liên quan đến Mộc Linh Căn thuần khiết của cô. Còn có một nguyên nhân nữa liên quan đến Hồng Mông Tạo Hóa Quyết mà hắn đưa cho Mục Tiểu Vận tu luyện. Lúc trước thì hắn vừa mới lấy được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cũng không để ý lắm đến công pháp này, còn cho rằng mông tạm là nói khoác. Bây giờ hắn đã chứng đạo rồi, là một tố đạo thánh đế, lúc này hắn mới biết là mông tạm không nói khoác một chút nào. Một câu ở trong công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đều uyên bác tinh thâm, ẩn chứa các loại pháp tắc tu luyện. Khó trách đây là công pháp không có thuộc tính, bởi vì công pháp này sẽ căn cứ vào lĩnh ngộ khác nhau của mỗi người, hiệu quả tu luyện cũng khác nhau. Nếu như năng lực lĩnh ngộ của anh mạnh thì anh tu luyện công pháp sẽ càng mạnh hơn. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết là tổ tông thôi diễn công pháp, đối với ưu khuyết của bất kỳ một môn công pháp nào cũng đều nhìn ra được. Đồng thời Diệp Mặc vô cùng cảm kích Liên Hoa Tông, mặc dù hắn còn chưa đến đó nhưng có thể cảm nhận sự ưu ái mà bảo vệ Mục Tiểu Vận của Liên Hoa Tông. Nếu không, với công pháp cao cấp mà cô mang trên người, người khác sớm đã ăn cô đến mảnh xương cũng không còn nữa. Cô có thể trở thành một thiên tài lại còn phi thăng ở đó, chứng tỏ Liên Hoa Tông chẳng những không hề ngấp nghé công pháp mà còn bảo vệ cô rất chu đáo. Diệp Mặc bây giờ mặc dù phóng ra chỉ là linh khí phi hành thượng phẩm, trong sự điều khiển quán thì cũng không thua kém gì tiên khí. Chỉ trong nửa ngày trong thần thức quán đã xuất hiện một thành thị tu chân trung đẳng. Trong mắt Diệp Mặc thì thành thị này kém xa Mặc Nguyệt Chi Thành, cùng lắm chỉ tương đương với Phi Hải Thành mà thôi. Tiền bối, nơi này chính là Tân Hải Thành. Chồng tôi vốn dĩ là người của Bích Viêm Tông, cách đây không lâu ngã xuống trong đại hội tông môn của thần cung. Chúng tôi chuyển ra khỏi Bích Viêm Tông, bây giờ định cư ở Tân Hải Thành. Cốc Quỳnh Anh kìm nén sự kinh hãi trong lòng mà cẩn thận nói. Sau khi nói chuyện với Diệp Mặc cả nửa ngày, cô cảm thấy Diệp Mặc làm người hết sức là ôn hòa, không có một chút cường thế nào trong đó, cô cũng dần buông lỏng xuống, không còn e ngại hắn như lúc trước nữa. Nhưng khi Diệp Mặc điều khiển linh khí phi hành, chưa đến nửa ngày đã đến Tân Hải Thành, quả thực khiến cô phải chấn kinh. Cô biết cho dù là linh khí phi hành cực phẩm, từ rừng cho đến Tân Hải Thành cũng cần mất mấy ngày. Diệp Mặc nghe chuyện người đàn ông của Cốc Quỳnh Anh đã chết, cô và em trai lập tức bị Bích Vân Tông đuổi ra ngoài, trong lòng thầm than. Tông môn là vô cùng thực tế như vậy. Hắn bỗng nhớ tới một chuyện lập tức hỏi. À, Quỳnh Anh, cô có nghe nói đến một người con gái, tên là Trì Uyển Thanh hay không? Cốc Quỳnh Anh lắc đầu. Diệp sư huynh, tôi chưa từng nghe nói về cô ấy. Diệp sư huynh biết cô ấy là người của môn phái nào không? Không biết. Diệp Mặc có chút ảm đạm. Ở đại lục Lạc Nguyệt hắn không tìm được Chỉ Uyển Thanh, cho nên cũng ôm một tia hy vọng là Chỉ Uyển Thanh sẽ xuất hiện tại đại lục Thần Cung. Nếu nhắn biết Chỉ Uyển Thanh thuộc môn phái nào thì hắn sớm đã đi tìm. Diệp sư huynh, anh không cần lo lắng. Đại lục Thần Cung gần đây đang tiến hành thi đấu giữa các tông môn. Cuộc thi đấu này sẽ tiến hành trong thời gian nửa tháng. Hơn nữa lần này thi đấu tông môn, gần như tất cả môn phái đều sẽ tham gia. Chỉ cần Chỉ Uyển Thanh ở trong tông môn, thì Diệp sư huynh có thể nghe được tin tức ở đó. Cốc Quỳnh Anh thấy thần sắc Diệp Mặc ảm đạm, vội vàng an ủi. Diệp Mặc lại giật mình. Cốc Quỳnh Anh không biết Chỉ Uyển Thanh, không có nghĩa là cô không có ở Đại Lục Thần Cung. Đại Lục Thần Cung rộng lớn cỡ nào, Cốc Quỳnh Anh chỉ là một tu sĩ vừa vào Kim Đan thì làm sao biết rõ được. Đợi đến lúc tu vi của anh khôi phục, thần thức tùy tiện quét qua, toàn bộ Đại Lục Thần Cung sẽ nằm trong thần thức. Đến lúc đó còn sợ không tìm thấy Chỉ Uyển Thanh hay sao? Chồng của cô chính là ngã xuống trong cuộc thi đấu tông môn này à? Diệp Mặc trông thấy Cốc Quỳnh Anh nói đến đại hội tông môn thì giọng điệu có vẻ như trầm xuống, hắn cũng đoán ra được một chút. Đúng vậy, Cốc Quỳnh Anh thấp giọng trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát lại nói, chúng ta đi Tân Hải Thành tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút trước đã, sau đó cô dẫn tôi đến chỗ đại hội tông môn kia. Sở dĩ Diệp Mặc muốn vậy là vì hắn muốn dành chút thời gian chữa thương. Lăn lộn trong khe nứt hư không không biết bao lâu, nhìn bề ngoài thì không có việc gì, nhưng trực thế nếu không có cây hỗn độn trị liệu thì hắn sớm không thể đi lại được. Một lúc lâu sau, thần thức của Diệp Mặc đã khôi phục lại, gần như nhìn được trong khoảng vạn dặm. Hắn đứng lên, quyết định bây giờ sẽ đến chỗ đại hội tông môn. Diệp Mặc đang muốn đi gọi Cốc Quỳnh Anh thì thần thức lại trông thấy ở cửa phòng Cốc Quỳnh Anh có một tu sĩ nguyên anh mặt đen, mà trên mặt Cốc Quỳnh Anh còn có dấu vết một bàn tay. Cậu bé tên là Du Hỏa Di đang đứng bên cạnh Cốc Quỳnh Anh, trợn mắt nhìn tu sĩ nguyên anh mặt đen kia. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc chỉ một bước đã tới cửa phòng Cốc Quỳnh Anh. Diệp sư huynh. Cốc Quỳnh Anh trông thấy Diệp Mặc tới vội vàng hô một câu. Du Hỏa Di lại oán hận chỉ vào tu sĩ nguyên anh mặt đen kia nói, tên họ Mạnh này gạt chị Quỳnh Anh của em, bán cho chị một lá bùa giả chưa nói, bây giờ còn đánh chị Quỳnh Anh. Diệp Mặc sầm mặt lại nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen hỏi, đúng thế không? Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen còn chưa kịp nói gì, Cốc Quỳnh Anh đã nói, Diệp sư huynh, chúng ta đi vào rồi nói sau, không liên quan gì đến y đâu. Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà nói, ngủ với quả phụ thì cũng phải có bản lĩnh mới được, quả phụ này Mạnh mỗ ta đã định rồi, cút được bao xa thì cút đi. Vậy sao? Diệp Mặc ngược lại không nóng nảy, một tố đạo thánh đế như hắn không thích giết người, nhưng không có nghĩa là không thể giết người. Chỉ là một nguyên anh cũng dám ở trước mặt hắn hung hăng quản quấy, ở đâu ra có chuyện tốt như vậy? Hắn căn bản không tiếp tục hỏi diễn biến của chuyện này, trực tiếp đưa tay đánh ra một quả cầu lửa. Tu sĩ nguyên anh mặt đen trông thấy Diệp Mặc ném ra một quả cầu lửa lập tức bật cười. Gã không thể tưởng tượng còn có người dùng pháp thuật hỏa cầu để đánh nhau. Đừng nói hỏa cầu này đánh lên người gã, trên người gã ngay cả chút cho bụi cũng không dính tới. Cho dù hỏa cầu này có đánh ở trên người gã thì cũng không cần gã động thủ, đối phương chết chắc rồi. Dám động thủ ở linh tức lâu của thành Tân Hải, tên này không chết mới là lạ. Bên trong thành Tân Hải nghiêm cấm dùng pháp thuật, một khi làm trái thì giết không tha. Cốc Quỳnh Anh trông thấy Diệp Mặc lại dùng hỏa cầu động thủ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chỉ cần Diệp Mặc dùng pháp thuật thì cho dù có đạo lý cũng sẽ bị hộ vệ của thành Tân Hải vây giết. Cũng chi một hỏa cầu đánh lên thân thể người khác chỉ như gãi ngứa, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tu sĩ Nguyên Anh mặt đen chỉ cười hai tiếng đột nhiên không cười nổi nữa. Gã phát hiện khi hỏa cầu này rơi xuống, gã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích dù chỉ một ly. Sau một khắc, gã đã nhìn thấy thân thể nhanh chóng tan ra trong hỏa cầu. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của gã hóa thành tro bụi. Đừng nói là Nguyên Anh mà ngay cả nhẫn chữ vật cùng pháp bảo trong nhẫn đều không còn tồn tại. Trong nháy mắt khi hỏa cầu tiêu tán, Diệp Mặc vung tay lên một cái, cho bụi cũng không còn vết tích, giống như chưa từng xuất hiện. Cốc Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen đã biến mất, sau nửa ngày vẫn không nói nổi một chữ. Đây quả thực là quá chấn động rồi. Đây là thứ hỏa cầu gì vậy? Một hỏa cầu mà tiêu diệt được tu sĩ Nguyên Anh ư? Cô tu luyện đến Kim Đan cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội, nhưng chưa từng thấy qua loại hỏa cầu đáng sợ này. Chậm trễ một chút thời gian, Quỳnh Anh, bây giờ cô dẫn ta đến chỗ thi đấu tông môn kia, ta phải đến xem thử, thuận tiện hỏi han tung tích của Uyển Thanh. Diệp Mặc sờ đầu của Du Hỏa Di rồi nói với Cốc Quỳnh Anh. Diệp sư huynh. Cốc Quỳnh Anh chật vật gọi một câu, sau đó hơi mở mịt nói, Mạnh Quang Tế là đệ tử thân truyền của hội trưởng Hiệp hội Bùa Chú thành Tân Hải, Đoạn Càn Nguyên. Hiệp hội Bùa Chú tại thành Tân Hải này một tay che trời, Đoạn Càn Nguyên còn là tiền bối hóa chân trung kỳ. Chúng ta giết Mạnh Quang Tế hẳn là không thể ra khỏi thành Tân Hải được rồi. Diệp Mặc đã hiểu tâm tình của Cốc Quỳnh Anh, hắn thậm chí là có chút hoảng hốt. Lúc trước khi hắn lăn lộn ở Lạc Nguyệt tu chân giới, không phải cũng như vậy sao? Giết chết một tên Điền Ngạo Phong cũng phải ẩn núp khắp nơi. Tại tu chân giới hiện thực là như vậy, không có thực lực mà đắc tội với người không nên đắc tội thì chỉ có chờ chết hoặc là lén lút đào tẩu thôi. Đối với Cốc Quỳnh Anh mà nói, tại thành Tân Hải đắc tội với hiệp hội bùa chú một tay che trời, có lẽ muốn đi cũng đi không được. Mà hôm nay mình đã là Tố Đạo Thánh Đế, đừng nói là giết một đệ tử của hiệp hội bùa chú, cho dù có đập nát cái thành Tân Hải này ra cũng không ai làm gì được hắn. Diệp Mặc lắc đầu, tính tình hắn vẫn luôn như vậy, nhưng nếu như gặp phải một thánh đế tính tình kỳ quái tới đây, có lẽ thực sự là một tát đập nát thành Tân Hải ra cho bụi. Tại tu chân giới hoặc tiên giới thì đều lấy thực lực làm đầu, nhưng mà khi thực lực mạnh đến một trình độ nhất định, lúc không có bất kỳ ngăn trở nào thì đó là một thứ rất đáng sợ. Nếu như pháp tắc thiên địa đầy đủ hết, pháp tắc tiên giới và thánh đạo giới lại hoàn thiện, không biết từ thánh đạo giới trở lại tu chân giới còn có thể dễ dàng như vậy hay không. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện đáng sợ này, không tự chủ được mà thì thào. Hắn sẽ không ngớ ngẩn đi diệt thành Tân Hải, nhưng những thánh đế khác thì sao? Trong thánh đạo giới có biết bao nhiêu thánh đế, căn bản đếm không hết. Không phải là mọi thánh đế đều dễ nói chuyện như hắn. Nếu có một ngày ta có năng lực như thế, ta xác thực sẽ hoàn thiện pháp tắc thánh đạo giới và tiên giới, tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào có thể tùy tiện trở lại giao diện ở dưới tầng dưới chót. Diệp Mặc chậm rãi nói. Hắn tuy rằng đã chặt đứt chấp niệm lúc đầu trong cây hỗn độn là vì hắn không muốn bị nó ảnh hưởng thôi. Hắn muốn làm gì thì sẽ tự đi làm, không có bất kỳ chấp niệm hay ý niệm nào có thể làm hắn sống chết thề nguyện phải làm cho bằng được. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy một tiên nhân của thế giới cao cấp lại đi vào tu chân giới hoặc thế giới phàm trần để tùy tiện chém giết ở đó. Trông thấy Diệp Mặc tựa hồ có chút lờ đãng, Cốc Quỳnh Anh cũng có chút hoảng sợ, hồi lâu mới chủ động nói. Mạnh Quang Tế kia thấy chồng tôi ngã xuống nên muốn tôi làm lô đỉnh tiếp dục cho gã. Tôi phải nói đi chiêu ảnh lĩnh một chuyến, gã chủ động bán cho tôi một lá bùa gọi hồn. Về sau tôi mới biết được bùa gọi hồn đó là giả. Gã cho rằng tôi căn bản không qua nổi rừng cho, sau đó phải trở về cầu xin gã giúp đỡ. Lại không ngờ rằng tôi có một lá bùa phòng hộ cao cấp cho nên qua được rừng cho. Diệp Mặc gật đầu nói, người này chết không có gì đáng tiếc, chúng ta đi. Cốc Quỳnh Anh trên mặt hơi trắng chậm rãi lắc đầu. Chúng ta chỉ sợ không đi được rồi, hiệp hội bùa chú sẽ không để chúng ta rời khỏi thành Tân Hải đâu. Diệp Mặc đã trông thấy mấy người tới, nhếch miệng mỉm cười không nói lời nào. Các người đúng là không đi được rồi, dám giết Mạnh đại sư ở thành Tân Hải, ông mày đây không băm mấy thằng rác rưởi các ngươi thành thịt vụn thì ông mày chính là chó nuôi của mày. Kẻ đang nói chuyện là một gã đàn ông gầy nhỏ phía trước, khuôn mặt đầy râu, thoạt nhìn có chút mất dạy. Ta cũng không nuôi một con chó như thế. Diệp Mặc lạnh nhạt nói xong lại ném ra một quả cầu lửa. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh cũng dám hung hăng cản quấy. Trông thấy Diệp Mặc lại ném một quả cầu lửa vào người đàn ông mặt đầy râu trông bẩn thỉu mất dạy, Cốc Quỳnh Anh lập tức ngây ngẩn cả người. Cô đã quên nói cho Diệp Mặc biết người trước mắt là một trong ba cao thủ của thành Tân Hải, chỉ sau thừa đỉnh đại năng là thành chủ thành Tân Hải và hội trưởng hiệp hội bùa chú thôi. Những người này hỏa cầu có thể đối phó được sao? Thế nhưng hỏa cầu của Diệp Mặc thì cũng đã ném ra rồi. Trông thấy Diệp Mặc dùng hỏa cầu đối phó với mình, tu sĩ thừa đỉnh này cũng bật cười giống như là Mạnh Quang Tế vậy. Sau khi gã trở thành tu sĩ kim đan thì chưa thấy qua người nào có thể dùng hỏa cầu để đối phó với gã cả. Cuối cùng hôm nay đã thấy được một chuyện mới lạ. Có người dùng hỏa cầu đối phó với một tu sĩ thừa đỉnh, đỉnh phong như gã, không ngờ lại còn có trò hề như thế này nữa. Thế nhưng kết cục của gã cùng với Mạnh Quang Tế giống nhau y hệt. Gã cũng chỉ cười to được hai tiếng rồi im bặt ngay. Sau đó là ngớ ra và không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Chỉ có điều gã không nói ra được một chữ, thân thể biến thành tro bụi trong cái hỏa cầu nho nhỏ này. Mấy tu sĩ ngưng thể đi theo bên cạnh tu sĩ thừa đỉnh này còn ngơ ngác nhìn đám tro bụi ngày càng ít mà không ai dám nói một chữ. Ta lập tức phải ra khỏi thành, đi gọi hội trưởng hiệp hội bùa chú tới đây. Nếu như ta đến cửa thành mà y còn chưa tới, vậy thì vĩnh viễn không cần tới nữa. Diệp Mặc nhìn lướt qua mấy tu sĩ còn lại mà nói, vâng, tiền bối. Lúc này mấy tên tu sĩ phản ứng rất nhanh, vội vàng gật đầu rút lui. Bọn họ đã hiểu là so với người trước mặt này thì bọn họ đúng là kém xa, cả vạn dặm. Cốc Quỳnh Anh trong tim vẫn đập thình thịch loạn xạ. Lúc này, à lúc trước là bị hù bởi sự đáng sợ của hiệp hội bùa chú, còn bây giờ khiếp sợ bởi vì Diệp Mặc ung dung nhẹ nhàng đã dùng hỏa cầu thiêu chết một tu sĩ thừa đỉnh. Đây mới thực sự chỉ là trong một cái nhấc tay mà tan thành mây khói. Ba người Diệp Mặc ra khỏi linh tức lâu này không ai dám tới ngăn cản. Ba người còn chưa tới cửa thành, hai vệt độn quang liền nhanh chóng đi tới trên đại lộ thông tới cửa thành. một người tu vi hóa chân, người khác tu vi chỉ có kiếp biến. Diệp Mặc đoán chừng tu sĩ hóa chân là hội trưởng hiệp hội bùa chú Đoàn Càn Nguyên, còn một người khác rất có thể là thành chủ cung hoành của thành Tân Hải mà Cốc Quỳnh Anh có nhắc tới. Thành chủ thành Tân Hải cung hoành xin ra mắt tiền bối. Tiền bối quang lâm thành Tân Hải của tôi, cung hoành không kịp thời nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Tên tu sĩ kiếp biến béo ục ịch đứng đầu trông thấy Diệp Mặc tới lập tức chắp tay hành lễ, mà tên hóa chân trung kỳ sau lưng gã thì lại nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc quét tới quét lui, biểu cảm bình tĩnh không có nửa phần sợ hãi như thành chủ thành Tân Hải. Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái, nếu hội trưởng hiệp hội bùa chú Đàn Càn Nguyên đã là tu sĩ hóa chân mà thành chủ thành Tân Hải là một tu sĩ kiếp biến, theo lý mà nói thì kiếp biến này hẳn phải đứng sau Đoàn Càn Nguyên, đi theo Đoàn Càn Nguyên làm việc mới đúng, lại không ngờ rằng gã lại đi đầu chào hỏi mà để Đoàn Càn Nguyên đứng ở sau lưng. Xem bộ dạng của Đoàn Càn Nguyên thì cũng không hề tức giận. Vị đạo hữu này, ta chính là hội trưởng hiệp hội bùa chú Đoàn Càn Nguyên, ngài mới tên đệ tử không nên thân, nói đạo hữu tìm ta có việc. Đoàn Mỗ cảm thấy sợ hãi, sợ là khi đến đây thì đạo hữu đã ra khỏi thành, bây giờ cuối cùng vẫn kịp, coi như không hỏng việc. Đoàn Càn Nguyên nhìn như sợ hãi cũng chắp tay hỏi thăm một câu, nhưng vẻ sợ hãi của gã hiển nhiên là giả bộ. Trên thực tế khí tức của gã không hề chấn động dù chỉ một chút, ngược lại trên người còn mang theo chút khí thế sắc bén, giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ động thủ với Diệp Mặc ngay. Diệp Mặc cũng không thèm để ý thái độ của đối phương, hắn đương nhiên biết tại tu chân giới có thể tu tới hóa chân lại còn là một bậc thầy bùa chú, còn cần phải e ngại người khác sao? Cho dù mình là hóa chân hậu kỳ, đối phương cũng không cần cúm núm, địa vị của phù sư và luyện đan sư, luyện khí sư đều rất cao. Người nói không sai, nếu như ngươi tới chậm một chút thì ngươi cũng không cần tới nữa. Diệp Mặc thoạt nhìn như nghe không hiểu đối phương cố ý nói vậy. Đoàn Càn Nguyên cho dù tính tình có tốt đi nữa cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu đường xa đến đây, Đoàn Mỗ ta đương nhiên cần phải tới đó đón tiếp trước tiên, nhưng đạo hữu cho dù là hóa chân ngang hàng cũng không thể tùy ý giết đệ tử của ta cùng tu sĩ thừa đỉnh của hiệp hội bùa chú ta. Đoàn Càn Nguyên ta tuy rằng tu vi thấp nhưng cũng không phải loại người mặc người chém giết, càng không cho phép người ngoài ỷ lớn hiếp nhỏ. Cung Hoành ở một bên nghe thấy Đoàn Càn Nguyên nói vậy cũng không xen miệng mà đứng một bên. Diệp Mặc mỉm cười đi tới bên người Đoàn Càn Nguyên, vỗ vai gã mà nói, người nói đúng, ta cứ thích ỷ lớn hiếp nhỏ đây. Đương nhiên bây giờ ta sẽ không giết người, ta còn có việc cần người hỗ trợ. Ở chỗ cách phía tây thành Tân Hải khoảng 14.000 dặm có một động phủ ẩn mật. Động phủ này dùng một trận pháp che giấu cấp 7 giấu đi. Trong động phủ có mấy nữ tu bị đệ tử của ngươi Mạnh Quang Tế nuôi nhốt. Ngươi đi cởi bỏ cấm chế cho các nàng. Thấy thả mấy nữ tu bị đồ đệ ngươi dùng làm lô đỉnh kia ra. Nếu như làm ta vừa ý, lúc ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Nhớ kỹ, ta ở chỗ đại hội tông môn. Trong nháy mắt khi Mạnh Quang Tế bị hỏa cầu quán thiêu chết, Diệp Mặc liền cảm nhận được hai cái động phủ của gã, một cái ở thành Tân Hải, một cái cách đó mấy vạn dặm. Về cái động phủ ở thành Tân Hải thì chẳng có gì đặc biệt, mà động phủ cách vạn dặm kia của Mạnh Quang Tế vừa khéo dễ dàng bị thần thức hiện giờ của Diệp Mặc quét tới. Chỉ có điều thức hải quán chưa hoàn toàn khôi phục, lúc quét đến khoảng 14.000 dặm thì đã có chút mơ hồ. Trong cái động phủ cách vạn dặm của Mạnh Quang Tế có mấy nữ tu bị gã nhốt làm lô đỉnh. Diệp Mặc trở lại cho Đoàn Càn Nguyên một cái mạng, đó là bởi hắn muốn kêu gã này đi thả mấy nữ tu đó ra. Bây giờ Mạnh Quang Tế đã chết, nếu không đi thả mấy nữ tu này thì các nàng cũng sẽ chết thôi. Kêu Đoàn Càn Nguyên đi là vì Mạnh Quang Tế là đệ tử của Đoàn Càn Nguyên. Cho dù là mấy nữ tu làm lô đỉnh bị Mạnh Quang Tế hạ cấm chế đặc thù, thì Diệp Mặc tin tưởng Đoàn Càn Nguyên cũng có thể cởi bỏ. Bằng không, Diệp Mặc sẽ trực tiếp kêu gã thành chủ thành Tân Hải là Cung Hoành đi. Cung Hoành ngẩn ra, Diệp Mặc lấy tay vỗ vai Đoàn Càn Nguyên, vậy mà Đoàn Càn Nguyên không động đậy chút nào, đây là ý gì? Tu luyện đến hóa chân, đừng nói là hai người đối đầu, cho dù là bạn bè bình thường cũng không thể tùy ý vỗ vai người ta như vậy. Cung Hoành ngây ngẩn cả người, Đoàn Càn Nguyên cũng dại cả ra. Gã phát hiện khi tay Diệp Mặc vỗ tới trên bả vai gã, vậy mà gã không thể động đậy được. Diệp Mặc ở trên vai gã vỗ ba cái thứ nhất tu vi trực tiếp hạ xuống thửa đỉnh, cái thứ hai đan điển rạn nứt, cái thứ ba kinh mạch của gã bắt đầu đứt lìa. Chính như lời Diệp Mặc nói, không giết gã là để cho gã làm việc, nếu không mấy cái vỗ này đã vỗ gã chết tươi. Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, Đoàn Càn Nguyên kinh hãi không nói nổi một lời. Đây là tu vi gì vậy? Cho dù là hóa chân đỉnh phong, tu sĩ đã vượt qua lôi kiếp thăng thiên cũng không thể dễ dàng trói buộc gã như thế, thậm chí muốn lấy cái mạng nhỏ của gã. Lời nói của ta, người có nghe thấy hay không? Diệp Mặc thấy Đoàn Càn Nguyên chỉ đang trong kinh hãi mà quên trả lời, lập tức ngữ khí trầm xuống, bắt đầu có chút không thoải mái. Vãn bối, nghe, đã nghe. Đoàn Càn Nguyên run giọng trả lời, gã còn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi. Diệp Mặc quay đầu nói với Cung Hoành còn đang kinh hoàng. Cung thành chủ, ta không có thời gian đi, ngươi theo đoàn hội trưởng cùng đi xem xét. Nếu như phát hiện gã có nửa phần làm không đúng ý ta thì cứ giết luôn đi. Cung Hoành lúc này đã lấy lại tinh thần, gã cảm nhận tu vi của Đoàn Càn Nguyên đang nhanh chóng hạ thấp, chỉ có thể đè nén sự sợ hãi và kinh hoàng trong nội tâm, khom người nói, vâng, vãn bối nhất định tuân theo ý của tiền bối, theo đoàn hội trưởng cùng đi. Diệp Mặc gật đầu, đã vậy thì ta yên tâm, Quỳnh Anh, Hòa Di, chúng ta đi. Sở dĩ bảo Cung Hoành cùng đi theo là Diệp Mặc muốn Cung Hoành có thể trợ giúp mấy nữ tu kia, nếu nhắn đi nhiều nhất chỉ cứu mấy nữ tu này thôi, mà Cung Hoành là thành chủ thành Tân Hải có thể cung cấp cho họ nơi tu luyện và nguồn tài nguyên cố định. Diệp Mặc tin rằng với cái đầu có thể tu luyện đến kiếp biến của Cung Hoành thì không có khả năng không hiểu được ý tứ của hắn. May mắn, hắn ở tại thành Tân Hải, Cung Hoành và Đoàn Quản Nguyên địa vị khá cao, nơi bọn họ xuất hiện nói chuyện không người nào dám tiếp cận. Diệp Mặc vỗ vai Đoàn Quản Nguyên, lại không ai có gan quan sát. Cho đến khi Diệp Mặc phóng pháp bảo phi hành rời khỏi thành Tân Hải, Cốc Quỳnh Anh mới phản ứng lại, cô chậm rãi thở ra, trong lòng lại không căng thẳng như trước nữa. Diệp Mặc hiển nhiên là một đại năng có tu vi đỉnh cao, nếu không Đoàn Càn Nguyên không có khả năng khép nép như vậy. Cao nhân như Diệp Mặc nếu nhắn muốn đối phó mình, cho dù có cẩn thận hay khẩn trương tới mức nào thì cũng vô dụng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô quen biết Diệp Mặc này, cô thấy Diệp Sư Huynh hình như có chút không giống tu sĩ khác. Trước nhẫn lúc trước Diệp Mặc cho Hỏa Di cô đã xem qua, đồ vật trong nhẫn so với tất cả mọi thứ của cô thì giàu có hơn vô số lần. Linh thạch ngoại trừ thượng phẩm thì là cực phẩm, đan dược tuy không nhiều nhưng lại có rất nhiều linh khí. Vốn cô còn không dám nhận, nhưng hiện tại xem ra những thứ này đối với Diệp tiền bối mà nói thực sự không đáng là gì. Quỳnh Anh, cô nói xem, cuộc thi đấu tông môn này là chuyện gì vậy? Diệp Mặc tùy tiện nạm hơn 10 viên linh thạch cực phẩm lên linh khí phi hành, rồi quay đầu hỏi. Cốc Quỳnh Anh đã đoán Diệp Mặc có khả năng không phải tới từ tu chân giới, cho nên hắn không biết chuyện này rất bình thường. Cô hơi trầm ngâm một lát, sắp xếp lại ngôn từ cho chuẩn chỉ rồi mới lên tiếng. Diệp Sư Huynh, môn phái ở đại lục thần khung này phân theo cấp sao, môn phái đẳng cấp cao nhất là 9 sao, như môn phái của Mục Tiên Tử. Môn phái thấp nhất chỉ có 1 sao, nhưng môn phái 1 sao lại là nhiều nhất, tông môn 1 sao rất ít tuyển nhận đệ tử bên ngoài. Hết thảy các thế lực 1 sao đều là những gia tộc tu chân nhỏ. Những gia tộc này ngẫu nhiên sinh ra 1-2 thiên tài cũng sẽ đưa đến những đại tông môn. Diệp Mặc gật đầu, cái này thì cũng giống đại lục Lạc Nguyệt, đây cũng là từ 1 đến 9 sao. Còn lúc trước Đan Thành được xưng là thành thị 10 sao, đó là vì Đan Thành thực sự có rất nhiều đan sư và tu sĩ hóa chân. Bí cảnh lớn nhất của đại lục thần khung là thần chân linh địa, qua mỗi ngàn năm sẽ mở một lần, mà số người mỗi lần tiến vào linh địa là có hạn. Tất cả đại tông môn vì thế mà được phân phối nhiều hơn số lượng người tiến vào linh địa. Mỗi lần khi linh địa mở ra sẽ đầu tiến hành một lần thi đấu giữa các tông môn. Bởi vì số người được vào thần chân linh địa rất quý giá, gần như tất cả môn phái đều sẽ tới tham gia. Để cho công bằng thì tất cả đại tông đều sẽ phái ra đệ tử ưu tú để tiến hành thi đấu. Cuối cùng số người tiến nhập vào thần chân linh địa sẽ căn cứ theo thành tích của các đại môn phái giành được ở trong này để mà phân phối. Nghe xong lời của Cốc Quỳnh Anh nói, Diệp Mặc mới hiểu được, có trách lại phải thi đấu mất 1-2 tháng. Cái loại thi đấu này không biết sẽ có bao nhiêu người tới tham gia chứ. Nơi các tông môn thi đấu cách thành Tân Hải rất xa, nhưng linh khí phi hành dưới sự khống chế của Diệp Mặc, tốc độ sớm vượt qua tiền khí hạ phẩm, không tới nửa ngày trong thần thức đã xuất hiện hội trưởng thi đấu. Thi đấu còn bao lâu? Diệp Mặc trông thấy trong hội trường, đại hội tông môn kia đông nghìn nghịt toàn là tu sĩ, liên miên không ngớt, gần như là một miếng đất dài tới vài trăm dặm, thậm chí có rất nhiều phường thị và thương lâu xen lẫn bên trong. Xem ra nơi đây sớm đã hình thành một nơi quy mô hóa, rất nhiều người thậm chí không phải tới tham gia thi đấu, mà tới để tìm kiếm thứ tốt, thử vận may. Còn chừng 10 ngày nữa, Cốc Quỳnh Anh vội vàng đáp, lúc này thần thức của cô cũng đã quét tới nơi thi đấu. Diệp Mặc lấy một chiếc nhẫn đưa cho Cốc Quỳnh Anh, đây là cho cô đã dẫn đường cho ta, cực khổ rồi, đa tạ tiền bối. Cốc Quỳnh Anh vội vàng nhận nhẫn chữ vật, ở với Diệp Mặc thời gian lâu như vậy cô sớm biết hắn không tầm thường. Và chiếc nhẫn hắn cho, cô không thể từ chối. Diệp Mặc rất thích thái độ không ngại ngùng này của Cốc Quỳnh Anh, hắn lại nghĩ rồi nói tiếp. Mục Tiểu Vận là thê tử của ta, đợi lát nữa ta phải đi Liên Hoa Tông nhìn xem, nếu như cô bằng lòng ta có thể giới thiệu cô và em trai đến Liên Hoa Tông. Liên Hoa Tông, đây chính là nơi mà bất kỳ tu sĩ nào nằm mộng cũng muốn tới, Cốc Quỳnh Anh sao có thể không muốn? Cô chỉ một lát liền hồi phục tinh thần lại muốn cảm ơn, đồng thời trong lòng càng giật mình, Khó trách cũng chỉ có loại người tài giỏi như Diệp sư huynh mới có thể là xứng được với Mục tiên tử. Diệp Mặc vừa thấy thái độ của Cốc Quỳnh Anh, đã biết là cô rất muốn đi Liên Hoa Tông, lập tức khoát tay áo nói, không cần cảm ơn, bây giờ đưa ta đến, à ta đến chỗ, chủ đàn ở phía trên hỏi thăm một chút tung tích của Uyển Thanh, sau đó chúng ta sẽ đi Liên Hoa Tông, hai chị em cô tạm thời chờ ta ở đây là được. Diệp Mặc nói xong liền mang theo một luồn độn quang, đã rơi vào trên đài hội nghị ở giữa mấy triệu người. Thần chân linh địa là bí cảnh lớn nhất của đại lục thần cung, cũng là nơi mỗi lần xuất hiện thì đem đến rất nhiều tài nguyên. Cho nên, mỗi một lần thần chân linh địa mở ra thì đại hội tông môn cũng là sự kiện được quan trọng nhất của đại lục thần cung. Gần đây, gần như tất cả tông môn đều tới, nhưng tông môn này mặc kệ lớn hay nhỏ, không quản ngại xa gần. Nhiều tông môn như vậy đều tới, hiện trường của đại hội tông môn thi đấu đương nhiên là có nhiều tu sĩ hóa chân, cho dù hóa chân đỉnh phong thì cũng không phải là ít. Với tư cách chủ đàn của cuộc thi đấu tông môn, còn có hơn 20 tu sĩ hóa chân tọa chấn, không có bất kỳ người nào dám chưa được sự đồng ý mà đã lên chủ đàn này. Diệp Mặc vừa rơi xuống trên chủ đàn, lập tức liền có mấy tu sĩ hóa chân vây canh. Chủ đàn của cuộc thi đấu tông môn là nơi tuyên bố kết quả, đại biểu cho tôn nghiêm của tông môn ở đại lục thần không. Nếu không thì cũng sẽ không có hơn 20 tu sĩ hóa chân ngồi hai bên chủ đàn để xem cuộc tranh tài. Mà Diệp Mặc, một tu sĩ căn bản không biết từ chỗ nào tới, cũng dám không hề kiêng dè cứ như vậy xông lên chủ đàn, quả thực là muốn chết. Mấy tu sĩ hóa chân này vây quanh xong, căn bản không hỏi Diệp Mặc bất kỳ câu nào mà trực tiếp lựa chọn động thủ. Bất kể động cơ của Diệp Mặc là gì, bất kể là người tốt hay kẻ xấu, dám xông lên chủ đàn như vậy thì chính là phạm vào tội lớn không thể tha. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vung tay một cái, mấy tu sĩ hóa chân này lập tức bị một loại lực lượng vô hình cuốn theo, lại ném về chỗ ngồi ban đầu. Người bên ngoài nhìn thấy giống như mấy tu sĩ hóa chân này đứng lên, đi được một bước sau đó ngẫm lại lui về chỗ ngồi cũ. Ta mượn chủ đàn này dùng một chút, nếu như lại dám đi lên vô lễ, sẽ trực tiếp giết chết. Sau khi mấy tu sĩ hóa chân này bị ném về chỗ ngồi, Diệp Mặc mới lạnh giọng nói một câu. Mấy tu sĩ hóa chân bị Diệp Mặc ném về lập tức toàn thân rét run. Đừng nói mấy người bọn họ, ngay cả hơn 10 tu sĩ hóa chân chung quanh không đứng dậy cũng lạnh cả sống lưng. Đây là cao thủ gì vậy? Tu chân giới từ khi nào có loại cao thủ nghịch thiên thế này xuất hiện? Tùy tiện vung tay một cái, mấy tu sĩ hóa chân cứ như vậy bị ném trở về ư? Cho dù là tu sĩ nghịch thiên cũng không cách nào hình dung người trước mắt này. Có thể tu luyện tới hóa chân thì đã sắp phi thăng. Trong nháy mắt gần như tất cả mọi người đều hiểu là Diệp Mặc không đơn giản. Hơn 20 tu sĩ hóa chân này nhìn nhau cũng không dám nói một lời. Còn họ đều nhìn thấy vẻ kinh hãi và không tin được từ trong mắt đối phương. Tu sĩ hóa chân ở đây đều nghĩ đến một điểm. Tu sĩ đứng trên chủ đàn trước mắt không phải là hóa chân của tu chân giới, cũng không phải che giấu tu vi, mà bọn họ thực sự không nhìn ra tu vi của hắn. Người này rất có thể không phải tới từ tu chân giới, mà đến từ tiên giới chân chính. Diệp Mặc đứng trên chủ đàn gần như mọi người đều nhìn thấy, chủ đàn trong hội trường rõ ràng như thế, hơn nữa bình thường đều là nơi tuyên bố kết quả thi đấu và những chuyện trọng đại. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện trên chủ đàn, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Mặc đứng trên chủ đàn cao giọng nói, các vị đại hữu của đại lục thần cung, ta là Diệp Mặc, hôm nay đứng ở chỗ này là muốn tìm một người bạn với tên Trì Uyển Thanh. Đợi chút, mọi người xem bức họa này đi. Âm thanh của Diệp Mặc truyền ra, cho dù là bên ngoài mấy trăm dặm cũng nghe được rành mạch. Trong lúc hắn nói, tiện tay vẽ xuống bức họa của Trì Uyển Thanh ngay giữa không trung, thậm chí còn vẽ lên một con thử lang đứng ngay trên vai Trì Uyển Thanh. Các vị đạo hữu, nếu như ai có thể biết tung tích của bạn ta hoặc cung cấp cho ta bất luận một chút tin tức gì, ta có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào về mặt tu luyện của người cung cấp tin tức. Ta sẽ chờ tại chủ đàn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, ai có tin tức có thể tới nơi này tìm ta. Ta tuyệt không để người đó thất vọng. Dù là người đó muốn gia nhập vào tông môn chín sao tốt nhất, thậm chí muốn chân la đan, ta cũng có thể thỏa mãn. Nếu như nói ngay khi Diệp Mặc mới nói tìm kiếm Trì Uyển Thanh, các tu sĩ khác trong hội trường còn chưa rõ ràng lắm về ý nghĩa thủ lao, thì khi Diệp Mặc nói có thể gia nhập tông môn chín sao tốt nhất, thậm chí muốn chân la đan cũng có, khi đó toàn bộ hội trường náo động hẳn lên. Chân la đan là đan dược cấp 9 cần dùng khi tu sĩ tiếp biến thăng cấp hóa chân. Diệp Mặc ngay cả loại đan dược này cũng lấy ra được, các đan dược còn lại có thể cầm ra, chẳng phải càng thêm đơn giản sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang hỏi thăm tung tích Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc thu hồi lại bức họa của nàng trên không trung, lúc này mới quay đầu nhìn hơn 20 tên tu sĩ hóa chân, mặt mũi còn đang tràn đầy kinh hãi. Hơn 20 tu sĩ hóa chân trông thấy Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía họ, đều vội vàng đứng lên. Diệp Mặc ngăn mấy tu sĩ hóa chân này phi lễ, tất cả ngồi xuống đi, Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Diệp Mặc lúc này mới hỏi, ở đây có ai là Liên Hoa Tông không? Một người phụ nữ thoạt nhìn chưa đến 40 tuổi vội vàng đứng lên. Vãn bối Nhiễm Tiệp là người của Liên Hoa Tông, tiền bối có chuyện gì cứ việc bảo ban. Nhiễm Tiệp trong lòng có chút lo sợ bất an, tu vi của Diệp Mặc thể hiện ra rõ ràng vượt xa hóa chân đỉnh phong, chắc chắn là một vị tiên nhân. Đối với tu chân giới mà nói, tiên nhân đến tu chân giới tuy rằng rất ít nhưng không phải là không có. Trong truyền thuyết đã từng có tiên nhân đến tu chân giới, nhưng tiên nhân đến đây tu vi bị áp chế, tối đa chỉ cao hơn hóa chân một cấp mà thôi. Mà thực lực Diệp Mặc biểu hiện ra há chỉ cao hơn một cấp, cho dù mấy cấp cũng không đủ. Diệp Mặc gật đầu, cô ngồi xuống đi. Ta muốn hỏi cô một chút, Mục Tiểu Vận có phải là phi thăng tại Liên Hoa Tông không? Vâng, tiền bối, Mục trưởng lão là đệ tử của Liên Hoa Tông ta, tiền bối. Nhiễm Tiệp ngữ điệu càng có chút lo lắng, Mục Tiểu Vận đã phi thăng, vì tiền bối này hiển nhiên là một tiên nhân. Hắn đến tìm Mục Tiểu Vận, hẳn là trên tiên giới, Tiểu Vận đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hắn tìm đến Liên Hoa Tông để tính sổ ư, nhưng mà Tiểu Vận luôn làm người rất hiền lành cơ mà. Thần sắc Diệp Mặc có chút lờ đãng, hình như nhớ tới khoảng thời gian ở cùng với Mục Tiểu Vận. Hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại mà nói. Cô nói một chút quá trình Mục Tiểu Vận gia nhập Liên Hoa Tông, còn cả chuyện về cô ấy ở Liên Hoa Tông có được không? Nghiễm Tiệp sau khi đáp một tiếng thì kể lại rõ ràng rành mạch quá trình Mục Tiểu Vận gia nhập Liên Hoa Tông. Năm đó Mục Tiểu Vận vừa tới Đại Lục Thần Không thì gặp dịp tông môn chiêu nạp đệ tử. Mục Tiểu Vận bởi vì từng có kinh nghiệm một lần gia nhập tông môn, trong lòng biết rõ ở một nơi xa lạ chỉ có gia nhập tông môn mới có thể bảo vệ mình tốt hơn. Cô tương đối may mắn là được Liên Hoa Tông nhìn trúng, bởi vì linh căn thuần mộc, tức thì được Liên Hoa Tông coi như bảo bối để bồi dưỡng. Mục Tiểu Vận lại càng không phụ sự đợi mong của mọi người, chỉ thời gian ngắn đã phi thăng lên tiên giới, trở thành thiên tài xếp thứ hai trong ngàn năm qua của Đại Lục Thần Khung. Mà sư phụ của Mục Tiểu Vận chính là sư tỷ của Nghiễm Tiệp, mấy chục năm trước cũng đã phi thăng của tiên giới rồi. Nghe được bối cảnh của Mục Tiểu Vận ở Đại Lục Thần Khung, trong lòng hắn cũng vui mừng thay cho cô. Diệp Mặc đứng lên khom người hành lễ với Nghiễm Tiệp mà nói, ta thầy Tiểu Vận đa tạ Liên Hoa Tông đã bồi dưỡng, tiền bối không dám nhận. Nghiễm Tiệp vội vàng đứng lên kính cẩn nói, cho dù là đồ ngốc cũng biết Diệp Mặc này và Mục Tiểu Vận có quan hệ sâu xa. Bà bỗng nghĩ đến một việc mà sư tỷ từng nói, Mục Tiểu Vận nói cô ấy muốn tìm tướng công, chẳng lẽ Diệp Mặc trước mắt này chính là tướng công của Tiểu Vận ở thế giới phàm trần sao? Chuyện đó làm sao có thể? Tiểu Vận tư chất tu luyện nghịch thiên như thế, tướng công cô so với Tiểu Vận chẳng lẽ còn nghịch thiên hơn? Không, đây là chuyện nên làm. Tiểu Vận là thê tử của ta, Liên Hoa Tông đã bồi dưỡng Tiểu Vận, ta vô cùng cảm kích. Sau này ta sẽ đi Liên Hoa Tông nhìn xem nơi mà Tiểu Vận từng ở, đồng thời cũng bố trí một hộ sơn đại trận mà tiên nhân cũng không cách nào công phá được cho Liên Hoa Tông. Diệp Mặc nghiêm nghị nói. À, Nghiễm Tiệp toàn thân dại ra, quả nhiên là tướng công của Tiểu Vận. Nhưng câu sau hắn nói, cái gì cơ? Muốn giúp Liên Hoa Tông ta bố trí một hộ sơn đại trận mà ngay cả tiên nhân cũng không cách nào công phá. Chẳng lẽ hắn so với tiên nhân còn lợi hại hơn sao? Điều này làm sao có thể? Nghiêm Tiệp bị đè ép trong hạnh phúc quá to lớn, tu sĩ hóa chân bên cạnh lại nghe ra được là Diệp Mặc nói hắn muốn bố trí một hộ sơn đại trận mà ngay cả tiên nhân cũng không cách nào phá được. Điều đó có nghĩa là Diệp Mặc ít nhất là một tiên nhân, nhưng không phải là tiên nhân thông thường. Sau khi hiểu rõ điểm này, tu sĩ hóa chân chung quanh đều hâm mộ nhìn Nghiêm Tiệp của Liên Hoa Tông. Đừng nói là bố trí hộ sơn đại trận, đợi lát nữa Diệp Mặc đi Liên Hoa Tông, tùy tiện cầm ra một hai món đồ thôi, có thể làm cho Liên Hoa Tông cực kỳ hùng mạnh, lại càng thêm hùng mạnh. Đà tạ tiền bối. Nghiễm Tiệp lúc này mới tỉnh ngộ lại, cô bị hạnh phúc to lớn đập cho choáng váng. Không nên gọi ta là tiền bối, Tiểu Vận là đệ tử của Liên Hoa Tông, cô cứ trực tiếp gọi ta Diệp Mặc là được. Diệp Mặc thở dài nói một câu. Hắn thở dài chính là sớm biết Tiểu Vận tại Đại Lục Thần Khung, lúc trước hắn cho dù nghĩ hết biện pháp cũng muốn hỏi Mông Trầm một chút, làm thế nào lấy được phá không phù để từ Đại Lục Lạc Nguyệt chạy đến Đại Lục Thần Khung. Diệp Mặc nhìn lướt qua mấy chục hóa chân tu sĩ kính cẩn chung quanh, suy nghĩ một chút rồi nói. Mọi người hẳn cũng biết là ta đến từ tiên giới rồi, ta đúng là từ tiên giới không cẩn thận mà xuống đây. Ta ở trên tiên giới có một tông môn tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tương lai các vị phi thăng tiên giới mà không có chỗ đi thì có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Rất cảm ơn Diệp tiền bối. Các tu sĩ hóa chân còn lại đều vui mừng vội vàng đứng lên khom người thi lễ. Chỉ có vài ngày sau khi bọn họ đến tiên giới mới biết được Mặc Nguyệt Tiên Tông nó đại biểu cho điều gì. Diệp Mặc lần này cũng không ngăn cản, hắn cố ý nói ra những lời này chính là muốn trợ giúp cho Liên Hoa Tông kéo thêm một ít đồng minh. Tin tưởng sau khi hắn nói những lời này thì những tông môn khác cho dù ghen ghét với Liên Hoa Tông thì cũng không liên hợp lại đối phó với họ. À đúng rồi, ta có dẫn theo hai người bạn, một người là Cốc Quỳnh Anh, một người là em trai của cô ấy tên là Du Hỏa Di. Cô đi đưa bọn họ tới đây đi, bên này ta xong chuyện thì cũng phải rời khỏi đại lục thần khung. Chờ ta rời khỏi đại lục, hai người bọn họ cô hãy thu nhận vào Liên Hoa Tông. Diệp Mặc nghĩ tới hai chị em Cốc Quỳnh Anh đang đứng ngoài chờ đợi, chủ động nói: Vâng, Diệp tiền bối. Nghiêm Tiệp do dự một chút vẫn gọi là Diệp tiền bối, nói xong lập tức phi thân khỏi chủ đàn, đi mời Cốc Quỳnh Anh và Du Hỏa Di. Khi Diệp Mặc tìm kiếm Trì Uyển Thanh trên chủ đàn thì xa xa trên quảng trường có một cô gái xinh đẹp ngơ ngác nhìn Diệp Mặc nói chuyện. Tuy gương mặt cô rất đẹp nhưng không ngăn được một ít dấu vết của tháng năm. Cho đến khi Diệp Mặc nói hết lời, cô mới cúi đầu chớp ánh mắt của mình rồi chậm rãi xoay người hướng bên ngoài quảng trường mà đi. Cô nhận ra Diệp Mặc, cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà đi gặp Diệp Mặc. Đừng nói là Diệp Mặc, Mục Tử Vận lúc trước đi cùng cô đến đại lục thần khung, danh khí cao chót vót. Cô đến gia nhập vào một môn phái cũng không được, cũng không nghĩ đến việc đi tìm Tiểu Vận, chính là vì không có mặt mũi nào. Phượng Lão thu nhận Mục Tiểu Vận, thậm chí còn dẫn vào trong truyền tống trận trong sơn động kia, trước giờ cũng chưa bao giờ là có lòng tốt cả. Nếu như không phải Diệp Mặc giúp Tiểu Vận để lại đường lui, thì Tiểu Vận sớm đã bị Phượng Lão giết chết. Còn lúc trước cô thậm chí không chỉ một lần nói trước mặt Mục Tiểu Vận đừng ở cùng với Diệp Mặc căn bản đang lừa cô. Nhưng trên thực tế xem ra, băng hồ của Phượng Lão và cô mới chính là đang lừa Mục Tiểu Vận thì có. Phượng Lão là chỗ dựa của băng hồ, là trưởng bối của cô ấy. Cô thì là trưởng môn của băng hồ, rất khó nói là không liên quan đến mình. Hà huống chi cô cũng có tình cảm sâu đậm với Phượng Lão cũng tương đương với việc chết trong tay Diệp Mặc. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì cô cũng không muốn gặp Diệp Mặc, càng không muốn nghĩ đến những chuyện xưa cũ nữa. Cô sở dĩ đau lòng, thứ nhất là nghĩ đến Phượng Lão đã chết, ngay cả mấy sư đệ sư muội đồng thời đến đại lục thần không cũng thất lạc. Trong thế giới này cô cô đơn một mình, Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc lại là cố nhân cùng quê. So với cố nhân thì cô cũng không chán nản như vậy. Có lúc cô thậm chí còn ngưỡng mộ Mục Tiểu Vận, có một tướng công trước giờ vẫn luôn nhớ thương đến cô. Y Lan, đại hội thi đấu còn chưa kết thúc, cô đi đâu vậy? Một tu sĩ thuật nhìn tuổi tác còn lớn hơn Kỳ Y Lan gọi cô lại. Kết thúc thì đã sao, mà chưa kết thúc thì thế nào? Tôi nghĩ kỹ rồi, bất luận có tiến vào được thần chân linh địa thế nào thì cũng không có phần của tôi, so với việc ở lại trong này thì rời đi còn tốt hơn. Kỳ Y Lan thở dài nói. Dung mạo của cô cũng đã khôi phục lại, đoán chừng Diệp Mặc cho dù là dùng thần thức quét cô thì cũng không có nhận ra cô, nhưng ở lại trong này bản thân cô cảm thấy rất khó chịu. Nghiễm Tiệp cũng đã dẫn theo Cốc Quỳnh Anh với vẻ mặt kích động và Du Hỏa Di đi tới. Không đợi Nghiễm Tiệp nói thì Cốc Quỳnh Anh đã bước tới trước mặt Diệp Mặc thiên ân vạn tạ. Những thứ trong nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô đều là linh thạch thượng phẩm và linh khí cực phẩm, đều là đồ đạc cực kỳ quý giá, có thể bái nhập vào tông môn chín sao như Liên Hoa Tông, hơn nữa còn được trưởng lão hóa chân Nghiễm Tiệp đích thân thu làm đệ tử, càng là vinh hạnh không sao sánh kịp. Tôi đã thu nhận Cốc Quỳnh Anh và Hỏa Di làm đệ tử thân truyền, Diệp tiền bối xin cứ yên tâm. Nghiễm Tiệp đợi Diệp Mặc và Cốc Quỳnh Anh nói chuyện xong lập tức bước lên nói. Những tu sĩ hóa chân còn lại đều nhìn hai đệ tử Nghiễm Tiệp nhận do Diệp Mặc đề cử, ai ai cũng bước lên chúc mừng, thậm chí còn lấy quà tặng cho Cốc Quỳnh Anh và Du Hỏa Di. Mỗi người bàn tán coi như náo nhiệt, hơn 10 cái lôi đài thi đấu có người đi quản, nhưng tu sĩ hóa chân này lại càng vây chung quanh Diệp Mặc nhào nhào hỏi thăm đủ các loại chuyện. Sau khi một canh giờ trôi qua, Diệp Mặc cũng không còn thần thái thoải mái nhàn hạ như lúc trước. Một canh giờ rồi mà không ai mang đến một chút tin tức nào của Trì Uyển Thanh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn rời đi thì một tu sĩ hóa chân tầng 9 đứng ra chắp tay hành lễ với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, hay là anh đợi trong này thêm 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ công bố chuyện tiền bối tìm Uyển Thanh tiên tử ra ngoài. Tôi tin rằng chỉ cần Uyển Thanh tiên tử đã từng xuất hiện thì có thể tìm được. Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi chỉ có thể gật đầu. Thôi thì cứ như vậy đi, tôi đợi thêm 2 ngày nữa vậy. Thần thức của hắn muốn khôi phục để quét toàn bộ đại lục thần khung ít nhất còn cần 1 tháng. Nếu như có thể sớm tìm được Trì Uyển Thanh, không còn gì có thể tốt hơn. 2 ngày sau, Trì Uyển Thanh cũng chưa có tin tức gì. Thành chủ cung hoành của Tân Hải Thành lại một mình tới, gặp Diệp Mặc. Gã lên trên chủ đàn của hội trường, nhìn thấy mấy chục tu sĩ hóa chân đều chỉ có thể ngồi hai bên Diệp Mặc, trong lòng lại càng biết là lai lịch của Diệp Mặc không tầm thường. Đoàn Càn Nguyên còn chưa đến xong. Diệp Mặc nhìn Cung Hoành, không ngờ lại không thấy Đoàn Càn Nguyên đâu. Cung Hoành mau chóng đáp, Đoàn hội trưởng sau khi cứu mấy vị nữ tu giao cho tôi liền tự mình rời đi, vì y cũng không có đánh trả, tôi cũng không giết một người không đánh như y. Diệp Mặc gật đầu, vậy thì cứ vậy đi, vất vả cho anh. Có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của vãn bối, xin hỏi tiền bối còn gì giao phó nữa không? Ngữ khí của Cung Hoành ngày càng kính cẩn. Không còn chuyện gì nữa, chỉ có điều bất cứ tu sĩ nào đều từ tầng thấp nhất mà bò lên. Trong tu chân giới thực lực vi tôn đó là không tệ, nhưng mà Tân Hải Thành của anh có thể tận tâm tận ý giúp cho những tu sĩ tầm thường, coi như tặng thêm một tia hy vọng cho đại đạo của mình. Diệp Mặc coi như hài lòng với Cung Hoành biết lựa thời cơ, nhưng những lời này của hắn cũng không phải là nói khoác. Hắn là một tố đạo thánh đế, chứng đạo không chỉ dựa vào việc giết chóc và thực lực vi tôn mà có thể thực hiện được. Chỉ khi nào đem tất cả chuyện của mình thỏa mãn lương tâm mới có thể nói tới việc chứng đạo, nếu không chỉ có thể từ con đường khác mà chứng đạo. Có lẽ cuối cùng có thể chứng đạo, nhưng đạo cũng phân chia lớn nhỏ cơ mà. Lúc trước, hắn sở dĩ có thể nắm được tâm cơ đạo ngân của Cơ Tích, không phải là vì Cơ Tích không đánh lại hắn, mà là Cơ Tích muốn vấn vô thượng đại đạo, thì đạo tâm không thể có bất cứ dấu vết gì. Những lời hắn nói bây giờ Cung Hoành có thể nghe không hiểu, nhưng rồi sẽ có một ngày gã hiểu ra. Vâng, vãn bối nhớ kỹ rồi. Cung Hoành mặc dù giờ không hiểu những gì Diệp Mặc nói, nhưng vẫn kính cẩn đáp lại. Đợi sau khi Cung Hoành đi, Diệp Mặc lúc này mới đứng dậy ôm quyền với những tu sĩ hóa chân đang ngồi. Tôi cũng phải đi rồi, sau này các vị nếu có tin tức của chị Uyển Thanh thì cứ chuyển đến Liên Hoa Tông là được. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra mấy chục kiện tiên khí phòng ngự hạ phẩm mà nói, chỗ này tôi chỉ có một ít tiên khí phòng ngự hạ phẩm, các vị mỗi người một món đi. Tiên khí phòng ngự hạ phẩm đối với Diệp Mặc quả thực chả có tác dụng gì, thân thể của hắn mạnh hơn rất nhiều so với tiên khí, nhưng trong này là tu chân giới thì bất cứ kiện tiên khí nào cũng đều là hàng rất cao cấp. Huống chi tu sĩ hóa chân của tu chân giới khởi động tiên khí thượng phẩm còn hết sức khó khăn. Sở dĩ lấy tiên khí phòng ngự, Diệp Mặc không muốn lấy ra một đống tiên khí công kích để tạo thành cảnh tượng máu chảy thành sông sau này. Thấy Diệp Mặc một lúc lấy ra nhiều tiên khí phòng ngự như vậy, nhưng tu sĩ hóa chân đang ngồi đây, làm gì còn ai mất hứng, ai nấy đều đứng dậy cảm ơn. Rất nhiều tông môn chín sao không có nổi một món tiên khí, số tiên khí này một khi lấy về có thể trở thành bảo vật trấn phái. Thời gian hai ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục ở lại để đợi nữa. Vẫn là đợi sau khi thần thức khôi phục, sau đó sẽ quét cả đại lục một lượt. Lúc đó thì một phi kiếm truyền tin rơi vào tay một tu sĩ hóa chân trung niên. Tu sĩ đó bắt được phi kiếm, nhìn một lượt, lập tức vui mừng đưa cho Diệp Mặc. Diệp tiền bối, có tin tức của Uyển Thanh tiên tử rồi. Diệp Mặc lại càng kích động cầm lấy phi kiếm truyền tin với tốc độ nhanh nhất, đọc nó một lượt, mau chóng từ trong phi kiếm biết được tin tức của Uyển Thanh. Ở bên ngoài cách nơi tổ chức đại hội khoảng mấy trăm vạn dặm có một trấn nhỏ là Mễ Đà Trấn. Trong Mễ Đà Trấn này có một nữ tu kim đan tên là Liễu Xá, cô nói mình biết chị Uyển Thanh. Vì Mễ Đà Trấn cách nơi này quá xa cho nên phi kiếm truyền tin đến hỏi thăm là người dẫn đến hay Diệp Mặc tự mình qua đó. Diệp Mặc liền cất phi kiếm truyền tin, nói với tên tu sĩ hóa chân, cảm ơn, anh có bản đồ không? Tu sĩ hóa chân này kiềm chế sự kích động, lấy một miếng ngọc giản, dùng thần thức khắc lên đó một tuyến đường đưa cho Diệp Mặc. Trong miếng ngọc giản này tôi đã chú thích kỹ càng vị trí của Mễ Đà Trấn, tiền bối chỉ cần từ nơi này qua đó là được. Gã đương nhiên biết Diệp Mặc sở dĩ gọi hắn lấy bản đồ là muốn hợp tác với gã. Diệp Mặc nhận bản đồ rồi liếc qua, sau đó nói với Nhiễm Tiệp, tôi phải đi tìm bạn, sau đó sẽ đến Liên Hoa Tông một chuyến, bây giờ cáo từ mọi người trước. Nói xong, Diệp Mặc lại chào những tu sĩ hóa chân còn lại, thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi không ai biết được. Tu sĩ hóa chân trung niên trong mắt hiện lên một tia thất vọng, Diệp Mặc còn chưa để lại thứ gì tốt cho gã, nhưng suy nghĩ của gã còn chưa chuyển thì bên tai đã chuyển tới giọng nói của Diệp Mặc. Tôi có để lại một số thứ trong nhẫn chữ vật của anh, chúc anh may mắn. Tu sĩ trung niên này vội vàng dùng thần thức quét vào nhẫn chữ vật của mình, 100 viên tinh thạch chứa tiên linh khí cực kỳ nồng đậm để trong nhẫn chữ vật của gã. Số tinh thạch này, gã chỉ cần dùng thần thức quét qua đã cảm nhận tu vi đang bay lên, tim gã liền đập cho loạn xạ, thứ này tuyệt đối là tiên tinh. Bên cạnh số tiên tinh này còn có một số tiên đan và một món tiên khí phi hành. Phát tài to rồi, gã cố gắng kiềm chế sự cuồng loạn trong lòng, hận không thể móc hết những thứ trong nhẫn chữ vật ra kiểm tra từng món. Nhưng gã cũng biết, sở dĩ tiền bối không trực tiếp đưa cho gã trước mặt mọi người, đây là muốn bảo vệ gã, chứ nếu gã mà móc ra bây giờ thì thật đúng là ngu không ai bằng. Vị trí của Mễ Đà Trấn cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa linh khí không được sung túc cho lắm. Tu sĩ trong này chủ yếu là tán tu, tập trung ở trong đó, nguyên nhân là vì Mễ Đà Sơn Mạch có nhiều di tích viễn cổ. Rất nhiều tu sĩ thượng cổ cũng thích tìm kiếm động phủ trong Mễ Đà Sơn Mạch. Rất nhiều người sau khi bế quan liền không ra ngoài nữa, mà trong Mễ Đà Sơn Mạch trừ những di tích này, sâu trong cùng còn có rất nhiều yêu thú và các loại linh thảo. Ai may mắn thậm chí có thể tìm được một hai đoạn linh mạch. Chính vì như vậy mà nơi này thu hút nhiều tán tu có thể dựa vào chỗ này dốc sức liều mạng mà sinh tồn. Đương nhiên, nguy hiểm trong Mễ Đà Sơn Mạch càng nhiều. Mặc dù Mễ Đà Sơn Mạch dài mấy trăm vạn dặm đối với tu sĩ cao cấp cũng không phải là dài, nhưng trước giờ chưa ai có thể vượt qua Mễ Đà Sơn Mạch. Cho dù là pháp bảo phi hành cao cấp, vào nơi sâu thẳm nhất của Mễ Đà Sơn Mạch cũng không thể bay qua một cách an toàn. Huống chi, nơi sâu thẳm của Mễ Đà Sơn Mạch thì pháp bảo bình thường căn bản không qua nổi. Lúc này, trong một tiên tức lâu bình thường trong Mễ Đà Trấn, có một người con gái mặc quần áo xanh đang sợ hãi ngồi trong một góc. Cô không dám ra ngoài vì người của Đoạn Không Lăng Đảo bảo cô ở trong này đợi một vị tiền bối có lai lịch vô cùng lợi hại đến tìm. Liễu Xá, có một mối làm ăn rất được, cô có muốn làm không? Một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên bên tai nữ tu quần áo màu xanh nhạt này. Người nói chuyện tướng mạo cực kỳ hoành tráng, nếu không phải nghe giọng của gã thì tuyệt đối không ngờ một người đàn ông có tướng mạo đường đường lại có giọng nói lanh lảnh như đàn bà. Nữ tu kia đầy bụng tâm sự, bây giờ mới nhìn thấy người đàn ông bước tới, cô lắc đầu. Triều huynh, tôi không đi, tôi có chuyện khác phải làm, mọi người đi trước đi. Nam tu gọi là Triều huynh lại cười ha ha. Liễu Xá, cô chỉ cần nghe tôi nói, cô biết không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này mà. Tôi nói tôi đã hẹn người ta rồi, Liễu Xá cau mày nói. Nam tu kia lập tức hỏi, cô hẹn ai, tôi giúp cô thoái thác là được. Cô ấy hẹn tôi, giọng nói của Diệp Mặc vang lên bên cạnh. Nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc vang lên, Liễu Xá lập tức kinh động đứng dậy. Theo tin mà cô lấy được thì Diệp Mặc đang ở bên ngoài mấy trăm vạn dặm, cho dù đối phương có đến nhanh đi nữa thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể đến được. Nếu như người của Đoạn Công Lăng Đảo nói thật thì tiền bối đang đứng trước mặt mà cô không nhìn ra tu vi này quả thực quá đáng sợ. Anh là cái quái gì? Nam tu họ Triều kia chỉ nói vài chữ chợt cảm thân hình nhạ bẫng, sau đó liền thấy mình bị người ta nhấc lên ném ra ngoài. Đợi khi gã rơi xuống rồi lại nhìn mình cũng đã thành bộ dạng ngã sấp mặt, nơi bị ngã là một cái khe bên ngoài trấn. Gã hoảng sợ đứng dậy, mau chóng phóng ra pháp bảo phi hành, quay người bỏ chạy, cũng không dám quay lại trấn nhỏ kia nữa. Đối phương tiện tay có thể ném một tu sĩ kim đan đỉnh phong như gã ra khỏi trấn, đây là loại tu vi gì vậy chứ? Gã trước giờ chưa bao giờ nghe nói Mễ Đà trấn lại có cao thủ lợi hại như vậy. Cô chính là Liễu Xá sao? Diệp Mặc cố kiềm chế sự kích động trong lòng mình, đi tới trước mặt Liễu Xá ngồi xuống, đồng thời bố trí ra một cấm chế cách âm. Vâng, tiền bối, văn bối chính là Liễu Xá. Liễu Xá cố nén sự kinh hãi trong lòng, vừa nãy đối phương đến tùy tay liền có thể ném Triều Văn Mẫn ra ngoài, thực lực này quả nhiên nghe đến mà giận cả người. Tôi là Diệp Mặc, là bạn của chị Uyển Thanh, cô nói cho tôi biết bây giờ Uyển Thanh đang ở đâu. Diệp Mặc sau khi ra hiệu cho Liễu Xá ngồi xuống, cô đầu tiên liền vội vàng hỏi. Liễu Xá này thoạt nhìn có chút mệt mỏi, sắc mặt tang thương, dung nhan thì bình thường nhưng ánh mắt rất sáng, ánh mắt của cô khiến khí chất cũng tăng lên vài phần. Khuôn mặt Liễu Xá lộ ra vẻ ảm đạm, đứng lên khom người với Diệp Mặc. Hóa ra tiền bối chính là Diệp Mặc. Uyển Thanh không chỉ một lần nhắc tới tiền bối, cô ấy đến đây chính là đi tìm tiền bối, chỉ có điều không tìm thấy. Thấy Liễu Xá cuối cùng thở dài, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn có một dự cảm không tốt, thậm chí còn có chút khẩn trương hỏi, Liễu Xá, cô nói cho tôi biết bây giờ Uyển Thanh đang ở đâu? Uyển Thanh từ trước đến giờ vẫn luôn ở cùng với tôi, chúng tôi kiếm sống trong Đà Mễ Trấn. Mặc dù có hơi mỏi mệt nhưng cũng cùng nhau thăng cấp kim đan. Cấu chất của Uyển Thanh tốt hơn nhiều so với tôi. Nếu như cô ấy không phải dùng phần lớn thu nhập của mình để mua chú nhan đan, thì cô ấy lúc này không chừng là đã lên được tu vi hư thần rồi. Diệp Mặc mặc dù rất muốn nghe về cuộc sống của chị Uyển Thanh, thế nhưng hắn vẫn ngắt lời của Liễu Xá mà vội vàng nói. Những thứ này đợi lát nữa thì cô nói cho tôi biết. Bây giờ cô nói xem chị Uyển Thanh đang ở đâu. Uyển Thanh cô ấy đi rồi. Liễu Xá cảm thấy sự vội vàng và lo lắng của Diệp Mặc, bỗng nhiên cảm thấy sự chờ đợi của Trì Uyển Thanh cũng không tính là không thu hoạch được gì. Cái gì cơ? Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, thậm chí cái đầu của hắn có chút choáng váng. Trì Uyển Thanh có ý tứ với hắn, hắn rất sớm từ khi ở trong khu rừng nơi biên giới đã cảm nhận được. Sau khi biết được Trì Uyển Thanh cũng từ truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn truyền tống đi, Diệp Mặc mơ hồ đoán được suy nghĩ của cô, chắc cũng giống như Tô Tĩnh Văn là muốn đi tìm mình. Lúc trước hắn tìm được Tô Tĩnh Văn, Tĩnh Văn cũng suýt nữa mất mạng, may mà vận khí hắn không tệ. Cuối cùng trước khi Tô Tĩnh Văn sắp chết, hắn đã tìm được cô. Nhưng hắn dù sao không may mắn lớn như vậy, có thể kịp thời tìm được Trì Uyển Thanh. Liễu Xá thở dài một tiếng, trong lòng cũng không hề sợ hãi Diệp Mặc mà chỉ thương cảm nói. 50 năm trước, tôi và Uyển Thanh liên thủ đi tìm di tích trong Mễ Đà Sơn Mạch, kết quả là gặp được độc nhãn lang cấp 7. Tôi và Uyển Thanh hoảng hốt chạy bừa, kết quả bị lạc trong Mễ Đà Sơn Mạch. Đợi khi chúng tôi tỉnh ngộ thì đã đến nơi nguy hiểm nhất của Mễ Đà Sơn Mạch, là Mễ Đà Tuyết Nguyên. Chị Huyền Thanh chính là bị mất mạng trong Mễ Đà Tuyết Nguyên, nhưng thực lực tôi có hạn, ngay cả di thể của Huyền Thanh cũng không mang về được. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy có lỗi với chị Huyền Thanh. Nếu như không phải vì hắn, chị Huyền Thanh tuyệt đối không chết nơi xứ người. Có lẽ chị Huyền Thanh sẽ giống những người bình thường trên trái đất, sinh lão bệnh tử, nhưng dù sao lúc đó cũng có người thân bạn bè bên cạnh cô. Hắn bỗng nhiên nhớ đến những ngày tuyết rơi đầy trời trước đây, Tô Tĩnh Văn ở ngã tư đường phố một mình cô độc, chị Huyền Thanh cũng lưu lạc đến nơi này. Cô có phải cũng cảm thấy cô đơn hay không? Có phải cũng hy vọng có thể quay về hay không? Trước khi cô chết, có phải cũng muốn biết mình ở đâu hay không? Lúc này hắn không ngờ cảm thấy sự cô đơn trống vắng đáng sợ khi một mình chị Huyền Thanh về ở trong này. Liễu Xá cảm thấy Diệp Mặc đang run rẩy, cô thậm chí cảm giác được khí tức trên người Diệp Mặc cực kỳ bất ổn. Cô đang định khuyên Diệp Mặc một câu, liền cảm nhận một luồng khí tức hỗn loạn đập lên ngực, cô không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân mình dưới sự kích động khí tức tràn ra, làm tổn thương đến Liễu Xá, làm Diệp Mặc giật bắn mình. Hắn mau chóng thu hồi khí tức, lấy một viên đan dược đưa cho Liễu Xá. Xin lỗi, vừa rồi tôi không kiểm soát được. Liễu Xá cười gượng, không sao. Nói xong cô nhận viên đan dược của Diệp Mặc đưa cho mà nuốt xuống, trong lòng càng kinh hãi với tu vi của Diệp Mặc. Đây là loại tu vi gì vậy chứ? Khí tức ngẫu nhiên lộ ra mà cũng có thể làm cô bị thương. Nhưng khi cô nuốt viên đan dược kia, cảm giác vết thương trong nháy mắt liền biến mất, thậm chí là đan độc tích lũy trong người bao năm cũng biến mất luôn. Những thương tích ngầm còn sót lại cũng hoàn toàn tiêu tán. Cô thực sự là hoảng sợ. Đây là loại đan dược gì? Đan dược này vượt qua cả linh đan cửu phẩm sao? Thấy khí tức Liễu Xá dần ổn định lại, lúc này Diệp Mặc mới hỏa hoãn nói: Liễu Xá, lúc trước Uyển Thanh ngã xuống như thế nào? Liễu Xá từ trong sự kinh hãi bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói: Lúc trước chúng tôi lạc đường trong Mễ Đà Tuyết Nguyên, trong đó đâu đâu cũng là tuyết lở và hố tuyết, còn có cả lốc xoáy tuyết nguyên. Không có bất kỳ cách nào có thể phóng pháp bảo khi hành của mình ra, cũng không cách nào thi chuyển khinh thân thuật. Tôi và Uyển Thanh ở trong tuyết nguyên cẩn thận dò đường ra ngoài, nhưng Uyển Thanh đi sai một bước bị lốc xoáy tuyết nguyên nút chừng. Tôi vô cùng đau lòng, nhưng biết mình căn bản không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục đi ra. Có lẽ mạng tôi chưa bị tuyệt, khi tôi ra khỏi tuyết nguyên đã gặp một vị tiền bối kiếp biến, vị đó đã dẫn tôi ra khỏi Mễ Đà Tuyết Nguyên. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy khẩn thiết nói với Liễu Xá: Hãy dẫn tôi đến tuyết nguyên đó, tôi tất có báo đáp. Hả? Liễu Xá ngây ngẩn cả người, cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân, nhưng thực sự tiến vào Mễ Đà Tuyết Nguyên cũng là lành ít dữ nhiều. Tôi cam đoan sẽ không làm cô bị thương đâu. Diệp Mặc thấy Liễu Xá sững người lại bổ sung một câu. Liễu Xá lập tức kinh định nói: Lúc trước tôi cùng Uyển Thanh tiến vào Mễ Đà Sơn Mạch, sau đó chỉ có một mình tôi đi ra. Cho dù đến hôm nay trong lòng tôi vẫn còn nhớ Uyển Thanh, lại đến Mễ Đà Tuyết Nguyên một chuyến, Liễu Xá tôi có sợ gì? Được, vậy chúng ta đi luôn. Diệp Mặc đứng dậy nói. Liễu Xá đứng trên thanh nguyệt, trong lòng cảm thấy Diệp Mặc không tầm thường. Pháp bảo phi hành này trong mắt cô không ngờ lại dung nhập ở hư không, không có bất kỳ dấu vết nào. Đây rốt cuộc là loại pháp bảo phi hành gì? Diệp Mặc vì sớm đến được Mễ Đà Tuyết Nguyên mà lấy ra thanh nguyệt. Nó là một kiện tiên phí phi hành, đứng đầu ở trong tiên giới. Trong tu chân giới thì càng là nhanh như tia chớp. Từ Mễ Đà Trấn đến Mễ Đà Sơn Mạch chỉ cần chưa đến một tuần hương. Đây là Diệp Mặc còn cố ý thả chậm tốc độ để cho Liễu Xá chỉ đường. Mễ Đà Sơn Mạch trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận, cho dù Liễu Xá ở biên giới sinh sống trăm năm thì cũng không thể nhận ra bất kỳ một góc một xó nào. Nhưng có Diệp Mặc ở bên cạnh thì cô không cần lo lắng có yêu thú đánh lén. Mau chóng tìm được tuyến đường lúc trước cô và Uyển Thanh tiến vào Mễ Đà Sơn Mạch. Thanh nguyệt xuyên thẳng qua những ngọn núi và cây lớn ẩn khuất trong tầng mây, từng mảng rừng và đỉnh núi nháy mắt lùi lại sau lưng. Tim của Liễu Xá đập thình thịch. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người có thể điều khiển pháp bảo phi hành bay ở trong Mễ Đà Sơn Mạch như vậy. Tiền bối, phải xuống ở đây rồi, nếu không thì tôi không biết đường. Mặc dù pháp bảo phi hành nhanh nhưng không có mặt đất để tham chiếu, thì Liễu Xá cũng không thể nhận ra vị trí của bọn họ. Diệp Mặc gật đầu đáp thanh nguyệt xuống. Uyển Thanh lạc vào Mễ Đà Tuyết Nguyên cũng đã 50 năm. Hắn mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng cũng biết thần thức của hắn bây giờ không thể hoàn toàn bao phủ Mễ Đà Tuyết Nguyên, cho nên chỉ có thể từ từ tìm kiếm mà thôi. Liễu Xá dẫn Diệp Mặc xuyên thẳng qua những đống lửa khô, sau đó tiến vào hẻm núi rằng ngang khắp nơi. Mặc dù đi không nhanh nhưng cô cũng không quên con đường lúc trước mà cô cùng với Uyển Thanh đã qua. Sau cả nửa ngày, Liễu Xá dừng lại một nơi có mấy sơn cốc giao nhau, chỉ vào một trong những sơn cốc nói với Diệp Mặc: Diệp tiền bối. Diệp Mặc ngắt lời Liễu Xá: Cô và Uyển Thanh là bạn bè, thì là bạn tôi. đừng gọi tôi là tiền bối, cứ gọi một tiếng đại ca là được. Vâng, Diệp đại ca. Liễu Xá có chút hiểu ra tại sao lúc nào Uyển Thanh cũng nhớ thương Diệp Mặc. Ở trong tu chân giới, thực lực lớn mạnh đến một trình độ nhất định thì rất ít có tu sĩ cao cấp coi trọng những tu sĩ có tu vi thấp hơn. Cô vừa định nói gì, Diệp Mặc thấy Liễu Xá chỉ vào sơn cốc giao nhau kia. Cô bình tĩnh trở lại, nhanh chóng tiếp tục nói, Diệp đại ca, lúc trước tôi và Uyển Thanh chính là vào sơn cốc này, sau đó gặp một con độc nhãn long sắp lên cấp 7. À, độc nhãn lang. Cũng là vì con độc nhãn lang đó, tôi và Uyển Thanh mới bị ép hoảng hốt chạy bừa, tiến vào tuyết nguyên. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào sơn cốc, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào trong khe núi này thì một bóng cao lớn màu xám xuất hiện trong tầm thần thức. Ô, một tiếng gào rú trầm thấp đồng thời truyền đến. Chính là nó, đã lên đến cấp 7 rồi. Mặc dù Liễu Xá đoán chắc Diệp Mặc là không sợ con độc nhãn lang cấp 7 trước mặt, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Yêu thú cấp 7 chỉ cần đối mặt thì cô không có cơ hội chạy thoát. Con độc nhãn lang kia thoạt nhìn cao hơn một trượng, chỉ có một con mắt cực kỳ âm trầm phát ra tinh mang màu đỏ đậm, đúng là một con yêu thú cấp 7. Độc nhãn lang cũng không như những gì mà Liễu Xá nghĩ, trực tiếp đánh tới, mà nó cẩn thận nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, rõ ràng là nó dự cảm được Diệp Mặc không đơn giản. Diệp Mặc bỗng vung tay chộp sang bên cạnh, một tảng đá lớn bị hắn nắm vào trong tay. Con sói một mắt theo bản năng lùi xa mấy mét, nhưng nó cũng nhanh chóng dừng lại, dường như cảm thấy Diệp Mặc ném tảng đá về phía nó, đối với nó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Liễu Xá kinh dị nhìn Diệp Mặc, cô không hiểu tại sao Diệp Mặc lại nhặt tảng đá đó lên, chẳng lẽ dùng tảng đá khổng lồ này thì có thể đập chết một con yêu thú cấp 7 sao? Diệp Mặc cũng không để ý đến Liễu Xá, sau đó ném một ngọn lửa ra ngoài, hòn đá cực lớn kia trong nháy mắt bị hắn luyện hóa thành 5 cây thạch thương. Khi thần thức của Liễu Xá quét đến 5 cây thạch thương đó, lập tức kinh dị há hốc miệng. Cô không ngờ cảm thấy 5 cây thạch thương này cũng đã là linh khí, mình có bị hoa mắt hay không? Nếu như một viên đá bên tường cũng có thể trong nháy mắt luyện hóa thành linh khí, vậy thì linh khí trong thế giới này chẳng phải đều là đá vụn cả sao? Kiến thức của con độc nhãn lang kia rõ ràng không kém, sau khi ánh mắt của nó nhìn chằm chằm 5 cây thạch thương trong tay Diệp Mặc, ánh mắt trong nháy mắt liền co rút lại, dường như cùng lúc đó nó cũng quay người bỏ đi. Con độc nhãn lang đó mau chóng phát hiện, đừng nói là quay người, cho dù là nhúc nhích cũng không nổi. Nó tu luyện đến yêu thú cấp 7 thì sớm đã có một phần linh trí. Màu đỏ sậm âm trầm trong mắt nó sớm đã biến mất, mà thay vào đó là sự kinh hoàng. Trong miệng nó không ngừng phát ra những âm thanh ô ô, dường như cầu xin tha mạng, lại giống như vô cùng hoảng sợ. Diệp Mặc liếc nhìn con độc nhãn lang vô cùng kinh hoàng kia, năm cây thạch thương trong tay phóng ra. Con độc nhãn lang cấp 7 giống như bị người ta kéo lên, bay lơ lửng giữa không trung. Năm cây thạch thương đính con độc nhãn lang cấp 7 này lên không trung, không có một chút chống đỡ nào, không có một chút ngoại lực. Năm cây thạch thương này cứ như vậy dính nó giữa không trung. Vết máu dọc theo lưỡi thương chảy xuống rơi trên mặt đất, còn phát ra những âm thanh tí tách. Nhưng âm thanh này và tiếng rú con sói kia rõ ràng là vô cùng kinh người. Liễu Xá sớm quên cả nói chuyện, cô đoán con sói này tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng con sói này căn bản không hề có chút lực chống cự nào, cứ như vậy bị năm cây thạch thương được luyện chế từ đá của Diệp Mặc đính giữa không trung. Đây rốt cuộc là loại bản lĩnh gì? Cho dù là tiền bối hóa chân có đến thì cũng không thể làm ra hành động điên cuồng cỡ này. Con sói kia tại sao không thể rơi xuống, mà tại sao năm cây thạch thương lại cố định được giữa không trung? Thấy Liễu Xá ngơ ngác nhìn năm cây thạch thương nhỏ máu, còn cả con sói đang nức nở kia, Diệp Mặc bỗng nhiên nói: "Khi tu vi của cô đến một trình độ nhất định, bất cứ huy không nào trong mắt cô thì cũng có dấu vết để lần theo. Chỉ cần cô muốn, cô có thể xé rách bất cứ hư không nào, dù không nhìn thấy, để đi đến một vùng hư không khác. Những thứ này bây giờ nói với cô hơi sớm, sau này có lẽ sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta đi thôi. Cô dẫn tôi đến tuyết nguyên. Con sói này đuổi giết Trì Uyển Thanh thì cứ để nó ở đây chờ chết là được." Vâng, Liễu Xá cũng mơ hồ nghe những gì mà Diệp Mặc nói nhưng căn bản nghe không hiểu. Trong lòng cô lại hiểu tu vi của Diệp Mặc e rằng đã vượt qua cả hóa chân đỉnh phong. Cảm thấy tu vi của Diệp Mặc lợi hại hơn nhiều so với mình tưởng tượng, trong lòng Liễu Xá càng yên tâm một chút, cô lại tăng thêm tốc độ. Cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy tốc độ của cô quá chậm, không mau chóng đến nơi mà Uyển Thanh mất tích, thì lúc đó tâm trạng của hắn không được yên. Đến cuối, Diệp Mặc dứt khoát đưa tay đặt lên hông của Liễu Xá, cô chỉ đường, tôi mang đi. Liễu Xá tu luyện nhiều năm như vậy chỉ có một mình, trước giờ chưa từng có người đàn ông nào dùng tay ôm eo cô. Khi tay Diệp Mặc ôm chặt lấy cô, toàn thân cứng ngắc, nhưng cô liền mau chóng hiểu ra, Diệp Mặc đây cũng không phải khinh bạc gì cô, mà chỉ muốn tốc độ nhanh lên một chút. Đã có ngoại lực của Diệp Mặc, tốc độ của hai người đột nhiên nhanh hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Liễu Xá chỉ cần chỉ đường, cũng có thể cảm thấy mình đang bay vun vút trong dãy núi và rừng rậm. những con yêu thú kia hoặc là trọng lực lúc xoáy, cô hoàn toàn không gặp bất cứ thứ nào. Liễu Xá dần thích nghi với tốc độ này, cảm thấy tay của Diệp Mạc truyền đến nguyên khí không ngừng lưu chuyển, mang theo một chút nhiệt lượng xông vào kinh mạch, làm cho cô bay nhanh, khiến trong lòng có thêm một chút khác thường. Chút khác thường cùng với đi đường càng xa, không ngờ càng lúc càng trở nên chân thực, cô thậm chí cảm thấy chân mình có chút nhũn ra, hít thở có chút nặng nề. Đúng lúc này, một cánh đồng tuyết vô biên vô tận xuất hiện trước mặt Diệp Mạc và Liễu Xá, hắn liền thả Liễu Xá ra. Đây chính là tuyết nguyên này sao? Liễu Xá bước chân có chút chao đảo suýt ngã, nhưng cô lập tức che giấu sự bối rối của mình. Đúng vậy, chính là nơi này. Trong này là biên giới của Mễ Đà Tuyết Nguyên. Chúng tôi tiến vào từ nơi này, đi thẳng về phía trước. Khoảng nửa ngày sau thì Uyển Thanh bị lốc xoáy của cánh đồng tuyết cuốn đi. Nói đến Uyển Thanh, Liễu Xá cuối cùng bình tĩnh lại, giọng nói còn pha một chút thương cảm. Diệp Mặc trong lòng chỉ nhớ nhung chỉ Uyển Thanh, căn bản không để ý sự thay đổi của Liễu Xá. Sau khi nghe thấy Liễu Xá nói vậy, hắn gật đầu, tiện tay lấy ra một kiện pháp bảo động phủ. Cô ngồi trong pháp bảo động phủ này đợi tôi vào cánh đồng tuyết tìm Uyển Thanh. Nhớ kỹ, dù là yêu thú cấp 9 có đến hay là tu sĩ hóa chân, chỉ cần cô không ra khỏi pháp bảo động phủ này thì bọn họ căn bản không làm gì được cô. Tôi hiểu rồi. Liễu Xá lúc này không còn nghi ngờ gì Diệp Mặc nữa. Tu vi của hắn từ khi cô xuất đạo đến nay chính là người cao nhất từng gặp, có 102. Diệp Mặc lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Liễu Xá. Trong nhẫn chữ vật này có một số linh thạch tu luyện và một số đan dược. Cô ở trong này có thể trùng kích Nguyên Anh, sẽ không có bất kỳ ai làm phiền. Hả? Liễu Xá còn chưa rõ cái gì là trùng kích Nguyên Anh thì Diệp Mặc đã tiến vào cánh đồng tuyết. Đan dược trong nhẫn chữ vật đều là do Tiểu Băng Sâm luyện chế. Tiểu Băng Sâm mặc dù không thể luyện chế tiên đan, nhưng linh đan và thiên đan căn bản không có vấn đề. Còn bên ngoài động phủ, Diệp Mặc bố trí một cái tiên trận để nhận biết khí tức của Liễu Xá. Cho dù yêu thú cấp 9 có đến thì cũng không thể phá được hộ trận này. Thấy thân hình Diệp Mặc biến mất trong cánh đồng tuyết phía xa, Liễu Xá lắc đầu. Tu vi của Diệp Mặc mặc dù cao, nhưng hắn không hiểu những tu sĩ bẩn tiện như các cô muốn trùng kích Nguyên Anh khó khăn đến cỡ nào. Trùng kích Nguyên Anh cũng không phải cứ có linh thạch là có thể làm được. Nhưng Liễu Xá vẫn có chút mong chờ vào nhẫn chữ vật Diệp Mặc đưa cho. Thần thức của cô sau khi quét vào trong nhẫn, suýt chút nữa đã đánh rơi luôn cả nhẫn. Cái nhẫn chữ vật này thực quá nghịch thiên, không ngờ là có một bình thảo hoàn đan, còn là thiên đan nhất phẩm. Thảo hoàn đan là đan dược dùng cho tu sĩ thăng cấp Nguyên Anh, cho dù chỉ cần một viên cô cũng phải phấn đấu vô số năm, nhưng bây giờ lại có cả một bình. Nguyên Anh đan, Thanh La đan, Hư Lạc đan, Phá Thần đan, cái gì cần cũng có. Càng nhìn Liễu Xá lại càng chết lặng, cô thậm chí quên mất bên cạnh còn có một đống linh thạch. Có nhiều tài nguyên tu luyện thế này thì cô làm gì cần phải đến Mễ Đà Sơn Mạch mò mẫm nữa. Trùng kích Nguyên Anh, đúng vậy, bây giờ không trùng kích Nguyên Anh còn đợi đến khi nào? Liễu Xá cũng không thể kiềm chế được nữa, mau chóng bắt đầu bố trí trận pháp để tu luyện. Mễ Đà Tuyết Nguyên này có tuyết phong vô cùng vô tận, vô số những hố tuyết và tuyết cốc sâu thăm thẳm, mà trong này nguy hiểm hơn chính là có trọng lực cường đại, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng đừng mong bay. Một khi tiến vào lúc xoáy tuyết nguyên, tu vi có cao tới đâu cũng chỉ có thể từ từ mà bò lên, có trèo ra được hay không thì phải xem vận khí thế nào. Diệp Mặc xông vào cánh đồng tuyết, thần thức cũng đã bao phủ toàn bộ. Lúc này thần thức của hắn đã khôi phục đến phạm vi 50,000 dặm. Nếu như không phải bây giờ thần thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn thậm chí có thể tóm gọn hoàn toàn cánh đồng tuyết này rồi hóa nó thành hư vô. Cánh đồng tuyết 50,000 dặm đối với một tố đạo thánh đế thì chẳng khác gì một cái tát. Ồ, một người con gái xinh đẹp nhìn thấy Diệp Mặc đang chạy như bay trên cánh đồng tuyết lập tức kinh hãi thất thanh. Bên cạnh cô còn một nam tu rất đẹp trai. Hai người bọn họ đang đứng trên cánh đồng tuyết cũng không để ý đến nguy hiểm trong này. Những người có thể đứng trên Mễ Đà Tuyết Nguyên như vậy rõ ràng thì là phải là tu sĩ hóa chân, không thể nghi ngờ. Tu vi người này thật cao siêu, không ngờ có thể bay nhảy trong Mễ Đà Tuyết Nguyên được. Nam tu anh tuấn kia cũng nhìn Diệp Mặc chạy nhảy trong cánh đồng tuyết mà sợ hãi than. À, Gia Khánh sư huynh, anh nhìn xem, hắn vào trong cánh đồng tuyết. Người con gái xinh đẹp kiếp sợ nhìn Diệp Mặc trực tiếp xông vào trong tuyết cốc của cánh đồng tuyết. Tuyết ở trong tuyết cốc nháy mắt đã bao phủ hắn, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm thần thức của họ. Diệp Mặc đương nhiên cũng thấy hai vị hóa chân một nam một nữ kia, nhưng lúc này thứ quan trọng nhất trong mắt hắn là tìm được nơi Chi Uyển Thanh biến mất, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Sau khi Diệp Mặc nhảy vào nơi sâu nhất của cánh đồng tuyết, từng màn sương tuyết liền quẫy lên, tuyết lở và lốc xoáy trên tuyết nguyên càng tăng. Cho dù đôi thanh niên nam nữ hóa chân kia cũng không khỏi tạm thời rời khỏi vị trí của Diệp Mặc. Ấu Nghi, chúng ta đi thôi, đây chắc hẳn là một cao nhân hóa chân đỉnh phong. Nam tu anh tuấn kia kiềm chế sự chấn động trong lòng mình. Nữ tu hóa chân tên Ấu Nghi lắc đầu nói, đợi đã, loại cao nhân thế này đợi lát nữa tôi muốn làm quen một chút. Nam Tu Anh Tuấn kia rất quan tâm đến người con gái xinh đẹp này, không tiếp tục lên tiếng nữa, chỉ đứng bên cạnh người con gái này, nhìn cánh đồng tuyết đang cuồn cuộn tuyết nguyên. Phạm vi tìm kiếm của Diệp Mặc trong cánh đồng tuyết ngày càng lớn, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào, chỉ cần là chỗ nào bị băng tuyết bao phủ, thần thức của hắn đều tìm kiếm một cách kỹ lưỡng. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc chưa từng thả lỏng, ngay cả chuyện dưỡng thương hắn cũng lười làm. Hấu Nghi, chúng ta đi thôi, người này đã tìm dưới lớp tuyết hai ngày cũng không biết hắn tìm kiếm cái gì nữa. Nam Tu đứng quan sát bên cánh đồng tuyết lại khuyên, nhưng lúc này bọn họ cũng phóng ra pháp bảo động phủ của mình, ngồi trong động phủ chờ đợi. Người con gái tên Ấu Nghi nhíu mày một cái có chút không vui. Gia Khánh sư huynh, vậy anh đi trước đi, không cần quan tâm tới tôi. Nói xong vẻ mặt còn lộ ra nét không vui. Nam Tu hóa chân tên Gia Khánh nhìn thấy nữ tu này hình như sắp giận, mau chóng bồi lễ, sau đó không dám nói thêm một câu thừa thãi nào nữa. Diệp Mặc ngơ ngác đứng dưới đáy hẻm núi nơi tứ phía đều là tường băng. Hắn toàn thân run rẩy, từ khi hắn tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực như vậy, toàn thân như nhũn ra, thậm chí lúc này đến một bước chân cũng không bước ra nổi. Ở nơi cách khoảng trước mặt hắn một trượng, Quy Hiển Thanh mặc quần áo hoa màu xanh đang mở to mắt ngồi ngay ngắn, khóe miệng hình như còn đang nói gì đó, nhưng thân thể cô thì đã không còn sức sống nữa. Diệp Mặc cố gắng đi đến trước mặt Trì Huyền Thanh quỳ xuống, dùng tay sờ lên gương mặt cô với đôi mắt còn chưa nhắm. Dung mạo của cô thoạt nhìn không có chút nào thay đổi so với lúc trước, thấp thoáng là cô gái nhỏ ngượng ngùng hay xấu hổ mà hắn gặp trong rừng. Diệp Mặc bỗng cảm thấy cổ họng mình cứng ngắc. Sau bao năm, dung mạo Huyền Thanh vẫn vậy, rõ ràng là cô không phải là chết cóng. Lúc trước khi cô rơi xuống cánh đồng tuyết này chắc biết mình sẽ mãi mãi không thể ra ngoài được, cũng biết trong này không thể tu luyện. Cô cuối cùng sẽ bị sự lạnh cóng đáng sợ trong này giết chết, cho nên khi sinh mạng của cô đang ở lúc thịnh vượng nhất thì đã tự tuyệt sinh cơ. Cô dùng sinh cơ của mình để bảo trì dung nhan cả đời, dung nhan vẫn giống như là được vẽ ra. Diệp Mặc ngồi chồm hổm xuống trước mặt cô, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng, giống như được quay về lần đầu tiên khiến nhìn thấy cô vậy. Diệp đại ca, tôi cởi ra nhá, tôi không mang quần. Đó chính là khi mình trị thương cho cô hoàn toàn không hề ngượng ngùng. Trước mặt mình cô căn bản không có chút phòng bị nào cả. Diệp đại ca, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Đó là khi cô muốn mình giúp mình tìm một công việc, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thể diện của mình, cho nên là mới nói là mình giúp cô ấy. Không, lần sau gặp tôi vẫn muốn ngăn nó lại. Anh trúng độc rồi thì không còn nữa, còn tôi trúng độc thì có lẽ anh có thể cứu được tôi, chỉ vậy thôi. Diệp đại ca, tôi không hiểu những thứ này, anh cứu tôi chỉ là trong lòng không muốn anh bị rắn cắn, cho dù là không cứu được nữa thì tôi cũng vui vẻ, thêm một lần nữa thì tôi vẫn sẽ thế thôi. Đó là khi cô nhìn thấy rắn cắn mình, không chút do dự nằm sấp lên lưng mình, khiến con rắn vốn dĩ cắn vào mình thì lại cắn vào cô. Hai tiếng có lẽ đó chứng tỏ cô căn bản không để ý bản thân sống hay chết. Từng cảnh tượng ở cùng Trì Huyền Thanh bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu Diệp Mặc. Hắn cuối cùng không cho được những thứ mà cô cần. Tay Diệp Mặc chậm rãi sờ lên tóc Trì Huyền Thanh, ánh mắt chuyển sang bức tường băng bên cạnh. Trên đó có vài chữ cô lưu lại. Nếu như có một ngày, anh tìm đến đây thăm em, anh có thể mang em về nhà thăm cha mẹ em, sau đó an bài cho em ở gần chỗ ở của anh được không? Như vậy em có thể ngày ngày được nhìn thấy anh. Nếu như thực sự có một ngày, anh đến thăm em, có nhớ cây lược mà em tặng cho anh không? Em nghĩ sẽ có một ngày anh có thể dùng cây lược đó chải tóc cho em. Nếu như anh đến rồi, em muốn nói cho anh biết em thực sự là rất cô đơn. Không có ký tên, không có phần kết, không có ngày, tháng, chỉ có vài chữ khiến người khác đọc không hiểu. Nhưng Diệp Mộc thì lại hiểu. Hắn cảm thấy chóp mũi của mình cay xè. Hắn bỗng nhiên trong lúc mình lơ đãng, không ngờ lại nợ nhiều thứ như vậy, thậm chí ngay chính bản thân mình cũng không biết. Vút ve dùng nhàn như vẽ lạnh như băng của Trì Huyền Thanh, Diệp Mặc làm gì còn không biết, Trì Huyền Thanh tự tuyệt sinh cơ, bảo trì lại dung nhan của mình, đó là để lại cho hắn. Cô tin rằng mình sẽ có một ngày tìm được cô ấy, nhưng cuối cùng mình lại đến muộn một chút rồi. Diệp Mặc lấy ra một cái lược gỗ vẫn còn mùi hương thoang thoảng từ trong nhẫn chữ vật. Trước lược gỗ còn để lại một dãy số điện thoại, đó là do Trì Huyền Thanh lúc trước đã khắc cho hắn. Hắn cầm chiếc lược cẩn thận giúp Trì Huyền Thanh trải lại mái tóc dài. Động tác hắn rất vụng về, hắn rất ít khi làm những chuyện như thế này, nhưng hắn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất. Chiếc lược gỗ từ từ gom lại từng lọn tóc, rồi đâm sơ thành từng mảnh nhỏ. Hắn cuối cùng cũng không kiềm chế, lần nữa hai hàng lệ của mình rơi trên mái tóc đen nhánh của Trì Huyền Thanh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra, cho dù hắn chứng đạo thánh đế rồi, hắn vẫn không thể nào từ bỏ được thế giới tình cảm của mình. Hai mắt chị Uyển Thanh chậm rãi nhắm lại, cô dường như nhìn thấy người mà mình muốn tìm, dường như chấp niệm của mình đã được có chỗ dựa vào. Uyển Thanh. Diệp Mặc cuối cùng thốt ra được hai từ, hắn cảm thấy tay mình cực kỳ run rẩy. Em thực sự rất cô đơn. Diệp Mặc có thể tưởng tượng khi chị Uyển Thanh khắc mấy chữ này, trong lòng cô đơn bàng hoàng đến mức nào. Một mình cô ở lại trong này, sợ hãi và bi thương biết là bao nhiêu. Đừng nói một người bị chôn ở trong nơi sâu cùng của đảm Mễ Đả Tuyết Nguyên, cho dù một mình chỉ Uyển Thanh ở trong đại lục thần không thì cô cũng vô cùng cô đơn. Người từ tiểu thế giới đến đại lục Lạc Nguyệt, ít nhất còn có Mạc Nguyệt Chi Thành, ít nhất còn có một số người bạn và người quen, ít nhất có những người đồng hương, còn cô thì lại cô đơn một mình ở trong này. Tính văn lúc trước, Uyển Thanh hôm nay, Diệp Mặc bắt đầu tự vấn bản thân, lúc trước hắn có nên mở truyền tống trận ở Hoành Đoạn Sơn Mạch ra hay không? Diệp Mặc bỗng nhiên vô cùng cảm kích Liễu Xá, ít nhất khi Uyển Thanh sinh hoạt ở đại lục thần khung, Liễu Xá ở bên cạnh. Uyển Thanh khác với Liễu Xá vốn là người của đại lục này, cũng không có cảm giác cô đơn khi ở trong này, nhưng Uyển Thanh thì không phải như vậy. Cô đến từ trái đất, đến từ một nơi cực kỳ quan tâm đến gia đình và người thân. Chết đôi khi nó không đáng sợ, cái đáng sợ là sự cô đơn, nhớ nhung vô cùng vô tận. Những thứ này đối với chị Uyển Thanh mà nói chính là một hồi tra tấn. Uyển Thanh, sau này em sẽ đi cùng với anh, cho dù bao lâu cũng được. Diệp Mặc vung tay lấy cây hỗn độn ra, hắn biết cây hỗn độn còn có tên là cây sinh mạng. Mặc dù biết rõ cho dù là cây sinh mạng cũng không thể khiến chị Uyển Thanh sống lại, nhưng hắn vẫn nói với nó, ta muốn mượn một nhánh cây của mày. Uyển Thanh vì tao mà thành như vậy, bất luận sau này thế nào thì tao hy vọng có một nhánh cây sinh mạng vĩnh viễn làm bạn với cô ấy. Dường như nghe hiểu lời của Diệp Mặc, cây hỗn độn lắc la lắc lư, sau đó thì nhánh cây dài khoảng một thước rơi xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc thu cây hỗn độn lại rồi đem nhánh cây hỗn độn cẩn thận đặt vào tay chỉ Uyển Thanh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra bên cạnh chỉ Uyển Thanh còn có một núi băng nhỏ nhô ra. Trước núi băng có một cái bia băng, trên đó có viết mộ của Tiểu Lang. Diệp Mặc nhìn thấy bốn chữ này trong lòng dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu. Chỉ Uyển Thanh đến đại lục thần khung không có người bạn nào, chỉ có Thử Lang mình tặng cho cô ấy. Nó vẫn luôn ở bên cạnh Uyển Thanh, nhưng hôm nay cũng chết rồi. Diệp Mặc ôm lấy chỉ Uyển Thanh, đứng trước lời nhắn trên bức tường băng này của cô, đứng lặng hồi lâu, lúc này bỗng nhiên động tay một cái. Khi Diệp Mặc động tay thì hẻm núi và tường băng ở dưới Tuyết Nguyên lập tức dao động. Bức tường băng bao gồm cả nơi mà chỉ Uyển Thanh đã ngồi, cả chỗ chôn chất Thử Lang, tất cả đều bén thu lại, hoàn chỉnh đặt vào trong thế giới trang vàng. Ở dưới cánh đồng tuyết, một khoảng không rộng lớn như thế bị Diệp Mặc lấy đi, toàn bộ cánh đồng tuyết lập tức bạo động, tuyết lở không ngừng run lên, giống như có một trận phong ba. Từng đường lốc xoáy của Tuyết Nguyên bị kích thích, hình thành từng lốc xoáy còn đáng sợ hơn là biển động. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì mình phải bye bye mọi người đây. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.